Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện ngôn tình quân nhân, mật ngọt hôn nhân của tác giả Mạch Cửu Ly do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Chẳng lẽ cô chính là kiểu người chuyên thu hút rắc rối trong truyền thuyết? Thẩm Thanh Lan không đi tiếp, cô không phải thánh mẫu cũng không có nghĩa vụ gì. Lần trước cứu Thạch Phong chỉ đơn giản là do chuyện ngoài ý muốn. Nếu không phải ánh mắt Thạch Phong nhìn về phía cô, hệt như ánh mắt hung ác của con sói cô độc, thì dù anh ta có chết, cô cũng không liếc nhìn. Vài giọng đàn ông hèn hạ vang lên từ phía xa, nghĩ thôi cũng biết ở đó đang có chuyện gì. Thẩm Thanh Lan vòng lại, xem ra mình phải đi về đường cũ rồi. Nhưng vừa đi được hai bước, phía sau lại có tiếng con gái thét lên. Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan chớp nhẹ, cô bất đắc dĩ thở dài. Buông cô ấy ra. Giọng nói du dương vang lên trong bóng đêm, lập tức thu hút sự chú ý của đám người. Chà, đại ca, lại thêm một người nữa. Một giọng đàn ông hèn hạ lên. Thẩm Thanh Lan nhìn theo giọng nói là một tên tóc vàng, nhìn có vẻ khá trẻ tuổi. Còn người được cậu ta gọi là đại ca là một thằng nhóc tóc đỏ, cũng còn khá trẻ. Ở đó còn có một cu cậu tóc xanh, giống như con rùa mai xanh vậy. Ba người cộng lại vừa hay giống như đèn giao thông. Thẩm Thanh Lan đồng thời liếc nhìn cô gái vừa thét lên. Lúc cô gái nương theo đèn đường mờ vàng để thấy rõ khuôn mặt Thẩm Thanh Lan thì đôi mắt liền trợn tròn. Chị chạy mau, ở đây nguy hiểm lắm. Bất ngờ thay, đó lại là Nhan Tịch từng gặp một lần. Trên mặt cô bé còn có vệt nước mắt chưa khô. Thẩm Thanh Lan không chạy, cô thoáng nhìn Nhan Tịch. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì quần áo trên người cô bé coi như vẫn còn ngay ngắn. Thì ra là quen biết nhau, em gái này. Em cũng tới đây chơi với bọn anh sao? Người nói chuyện là tên tóc đỏ. Đôi mắt cậu ta nhìn Thẩm Thanh Lan lộ vẻ dâm đãng. Hai tên còn lại nghe xong cũng cười rộ lên. Thằng nhóc tóc xanh còn duỗi tay về phía Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch thấy vậy liền sốt ruột. Chị chạy nhanh lên, đi tìm cảnh sát. Bọn chúng là một nhóm côn đồ ở khu vực này. Đã từng gây ra không ít chuyện trộm gà trộm chó, nên thường xuyên ra vào cục cảnh sát. Đêm nay bọn chúng đang đi bộ gần quán bar thì trông thấy Nhan Tịch lạc đàn. Lúc đầu thấy cô nhóc dùng toàn đồ hiệu thì chúng định cướp tiền. Ai ngờ cô nàng lại có dáng người chuẩn như thế. Ba người gặp sắc nảy lòng tham, lôi Nhan Tịch vào con hẻm nhỏ ít người qua lại này. Nhan Tịch thấy hai người bao vây Thẩm Thanh Lan thì rất lo lắng. Cô ấy muốn thoát khỏi tay tên tóc vàng, nhưng sức quá yếu, cô vốn không dãy nổi. Chẳng thể làm gì khác, cô ấy đành gào lên. Bảo Thẩm Thanh Lan chạy đi. Các anh biết tôi là ai không? Tôi nói cho các anh biết. Tốt nhất bây giờ các anh nên thả tôi và chị tôi ra. Tôi sẽ không so đo chuyện tối nay nữa. Nếu không, đợi người nhà tôi tìm đến, các anh cứ chờ mà nằm ăn cơm tù cả đời đi. Vừa dứt lời, tên tóc vàng liền cười ha hả. Chị bằng con nhóc như cô em sao? Nếu cưng có thể đưa anh đây vào ăn cơm tù cả đời, thì anh đây còn cảm ơn cưng nữa ấy chứ. Mấy người kia không sợ lời uy hiếp này. Trong mắt chúng, đây cũng chỉ là lời bốc phét. Trong khi tên tóc vàng nói chuyện, hai tên tóc đỏ và tóc xanh chạy tới trước mặt Thẩm Thanh Lan. Khi tay của tên tóc xanh sắp chạm vào mặt Thẩm Thanh Lan, thì cậu ta cũng hét lên một tiếng thảm thiết xé trời. Chỉ thấy Thẩm Thanh Lan tóm lấy cổ tay tên tóc xanh, rồi bẻ ngoặt thành một góc kỳ lạ. Sau đó tên tóc xanh đau đến mức quỳ một chân xuống đất. Rõ ràng tiếng thét thảm thiết vừa rồi chính là của cậu ta. Đau, đau, đau! Con mẹ thối buông ra! Tên tóc xanh hét lên, vẻ mặt Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi. Cô tăng thêm lực tay. Tên tóc xanh hét một tiếng còn thảm thiết vang dội hơn lúc nãy. Cậu ta chống một tay khác xuống đất, đau không nói nên lời. Tên tóc đỏ thấy vậy là biết gặp phải kẻ khó chơi rồi. Thấy một tay Thẩm Thanh Lan còn đang cầm đồ, cậu ta nhìn quanh, vớ lấy cây gậy bên cạnh thùng rác, rồi trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Lan hùng ác nói: "Thả người anh em của tao ra." Thẩm Thanh Lan thản nhiên liếc cậu ta một cái, không hề xem cây gậy trên ta, cậu ta ra gì. Vẻ mặt tên tóc đỏ hung ác, cậu ta giơ cây gậy lên vung về phía Thẩm Thanh Lan, mục tiêu là cánh tay đang giữ tên tóc xanh của cô. Thấy cây gậy sắp đánh trúng tay Thẩm Thanh Lan, Nhan Tịch hét lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. "A!" À! Cùng lúc đó, tiếng đàn ông gào lên thảm thiết, nhưng lại không phải là của tên tóc xanh. Nhan Tịch mở to mắt. Lúc này tên tóc đỏ đang nằm ôm bụng trong góc đường với vẻ mặt đau đớn, còn Thẩm Thanh Lan thì thong thả thu chân về. Mắt Nhan Tịch sáng lên, nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ đầy sùng bái. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía tên tóc vàng. Buông cô ấy ra. Bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, tên tóc vàng run lên, tay cậu ta bất giác rũ xuống. Vừa được tự do, Nhan Tịch liền lập tức chạy tới cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn ba tên kia với vẻ đắc ý. Đã nói với các anh, chúng tôi không phải là người dễ trêu vào mà. Các anh còn không tin, bây giờ đã biết chị tôi lợi hại rồi chứ. Hừ. Thẩm Thanh Lan liếc thấy dáng vẻ diễu võ dương oai của Nhan Tịch, đôi mắt đẹp của cô hơi hiện vẻ bất đắc dĩ. Chẳng biết vừa rồi là ai sợ đến mức thét lên. Nhan Tịch mặc kệ hết, cô chỉ biết là mình lại được gặp lại chị gái mình thích, lại còn được chị ấy cứu. Thẩm Thanh Lan buông tay tên tóc xanh, nhìn ba người. Còn chưa cút. Tên tóc vàng vội vã đỡ tên tóc đỏ ngã rạp dưới đất. Ba người loạng choạng lăn ra khỏi con hẻm nhỏ. Thấy ba tên kia biến mất tăm, Nhan Tịch mới thở phào một hơi. Cô nhặt túi của mình rơi dưới đất, rồi chạy lại cạnh Thẩm Thanh Lan. Chị, cảm ơn chị đã cứu em. Đôi mắt lấp lánh ánh sao. Sao em lại ở đây một mình? Thẩm Thanh Lan thoáng nhìn khuôn mặt như mèo của cô ấy. Cô thật sự không hiểu nổi, sao khuôn mặt thế này mà ba tên kia cũng ra tay được. Nhan Tịch lúng túng gãi đầu, cô không thể nói mình gạt anh trai lén chạy ra ngoài được. Cô chỉ muốn đến quán bar để mở rộng kiến thức một chút. Bình thường người nhà quản rất chặt, cô đâu có cơ hội đến quán bar gì chứ. Hôm nay thừa dịp anh trai có hẹn với bạn, nên cô mới lén chạy ra ngoài. Kết quả lại gặp phải chuyện này. Nhan Tịch nghĩ lại mà sợ. Chẳng biết nếu đêm nay Thẩm Thanh Lan không xuất hiện thì cô phải làm gì bây giờ. Nghĩ đến đây, cô bé vô thức ôm tay Thẩm Thanh Lan. Toàn thân Thẩm Thanh Lan cứng đờ. Cô không thích tiếp xúc tay chân với bất cứ ai, nhất là với người lạ. Nhưng bắt gặp đôi mắt ướt nhẹp của Nhan Tịch, cuối cùng cô vẫn không tránh. Gọi điện cho người nhà, bảo bọn họ đến đón em đi. Nhan Tịch lắc đầu như chống bỏi. Đừng, chị, nếu anh trai em mà biết thì nhất định sẽ đánh chết em mất. Anh ấy dữ lắm. Cô ấy lại đảo mắt. Chị bằng em về nhà chị nhé. Chẳng phải là chị ở Hàng Châu à? Em ở nhà chị một đêm, ngày mai sẽ gọi anh trai em tới đón, được không? Không được. Thẩm Thanh Lan lập tức từ chối. Cô đang ở khách sạn. Nếu Nhan Tịch về với cô thì lời nói dối sẽ bị vạch trần mất. Tuy cô không quan tâm, nhưng tóm lại vẫn hơi xấu hổ. Chị có được không? Nhan Tịch ôm tay Thẩm Thanh Lan làm lũng, nhưng bất kể cô bé làm lũng thế nào, Thẩm Thanh Lan vẫn không đổi ý. Nhan Tịch bĩu môi, chán nản buông tay ra. Vậy được rồi, em gọi điện thoại cho anh trai, nhưng mà chị đợi anh ấy tới với em được không? Lát nữa em bảo anh ấy đưa chị về. Lần này Thẩm Thanh Lan không từ chối, Nhan Tịch lập tức vui vẻ gọi điện cho anh trai mình, hoàn toàn quên mất sự thật rằng anh ấy biết thì sẽ bị mắng. Hai người đi ra đầu ngõ, chẳng mấy chốc đã đến đường Sương Hoa mà cô gái trẻ tuổi nói với cô. Thì ra ở đây là phố quán bar, thảo nào cô ấy nói nơi này dễ đón xe. Thẩm Thanh Lan đồng thời thoáng nhìn Nhan Tịch. Lúc nãy cô còn đang không hiểu sao một cô bé như Nhan Tịch lại dám tới con hẻm nhỏ thế này. Xem ra bây giờ đã có câu trả lời rồi. Nhan Tịch bị Thẩm Thanh Lan nhìn mà đỏ mặt. Cô bé xấu hổ cúi đầu, nhìn về phía tay Thẩm Thanh Lan. Nơi đó tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Chiếc mũi nhỏ xinh xắn hít hà, bụng đúng lúc vang lên tiếng ủng ục. Nhan Tịch càng thêm xấu hổ, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan chỉ nhìn được đỉnh đầu của cô bé. Có điều thấy hai bàn tay nhỏ bé đang vân vê, đáy mắt cô hiện ý cười. Cô bèn đưa túi bánh trong tay cho Nhan Tịch. Ăn đi. Mắt Nhan Tịch sáng lên, cô cầm túi bánh, chỉ lấy hộp bánh trên cùng. Không thể chờ đợi thêm nữa, cô lấy một miếng bánh cho vào miệng. Ngon quá, ngon quá, bánh ngon quá. Quay hàm Nhan Tịch phồng lên, miệng thì nhồm nhòm. Nhan Tịch ăn hết một cái bánh nữa. Chị tốt với em như vậy, em nên báo đáp như thế nào đây? Hay là em lấy thân báo đáp nhé? Dường như cảm thấy đây là một ý hay, mắt Nhan Tịch sáng lên, nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mong đợi. Thẩm Thanh Lan quay đi, không để ý đến cô bé nữa. Dường như đã quen với sự lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan, Nhan Tịch cắm cúi ăn bánh của mình. Bánh này thật là ngon, hôm nay cô bé vẫn chưa ăn cơm tối, lúc nãy lại bị hoảng sợ như vậy, khóc một trận sớm đã đói đến kiệt sức rồi. Nhan Thịnh Vũ đến rất nhanh, xe của anh ta vừa xuất hiện ở góc đường, Nhan Tịch đã nhìn thấy rồi. Cô bé chỉ vào xe của anh mình, nói với Thẩm Thanh Lan. Chị thấy không, chiếc xe màu xanh kia là của anh trai em đấy. Em nói chị biết nhé, anh trai em rất đẹp trai, chị nhìn thấy chắc chắn sẽ thích. Chị, nếu chị không cần em lấy thân báo đáp, chi bằng chị hãy làm chị dâu của em đi. Nhìn về phía cô bé chỉ, Thẩm Thanh Lan quả nhiên thấy một chiếc xe ô tô màu xanh. Nhẩm tính khoảng cách từ chỗ này tới đó, cùng lắm chỉ 1-2 phút, chắc không thể xảy ra chuyện gì được. Cô vẫy tay gọi một chiếc taxi. Người nhà đã đến đón em rồi, chị đi trước đây. Sau này không có việc gì thì đừng một mình đến những nơi như thế này. Thẩm Thanh Lan dứt khoát đóng cửa xe, không để ý Nhan Tịch đang ra sức đập tay của vào cửa kính ô tô. Chị đừng đi. Nhìn chiếc xe đã chạy qua, Nhan Tịch hậm hực dẫm chân. Tiểu Tịch, sao em lại chạy đến đây? Nguy hiểm lắm. Vừa dừng xe, Nhan Thịnh Vũ liền chạy đến trước mặt Nhan Tịch. Anh ta nghiêm mặt hổ lại dạy dỗ con bé. Nhan Tịch trơ mắt nhìn Thẩm Thanh Lan đi. Cô còn đang buồn, lại bị Nhan Thịnh Vũ quát như vậy, nên liền rơi nước mắt. Tất cả đều tại anh. Nếu không phải anh chậm chạp như vậy, chị ấy cũng chưa đi. Đều tại anh hết. Nhan Tịch khóc òa lên, không màng đến hình tượng nữa. Nhan Thịnh Vũ vốn muốn chỉ định dọa cô. Con bé này toàn chạy lung tung. Hôm nay chẳng qua là do anh không trông chừng nó. Thoáng cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa, khiến anh lo lắng hết sức. Ở đây lạ nước lạ cái, nhỡ Nhan Tịch có xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói thế nào với cả nhà. Thế mà anh vừa nói có một câu thì con bé đã khóc rồi. Trong phút chốc, Nhan Thịnh Vũ hoảng hốt luống cuống tay chân dỗ dành con bé. Tiểu Tịch, em đừng khóc, là do anh sai, anh không nên hung dữ với em như vậy. Em tha thứ cho anh được không? Nhan Thịnh lại càng khóc to hơn. Thật ra hôm nay cô bé đã bị dọa chết khiếp rồi. Dù gì cô cũng chỉ mới 17 tuổi thôi. Trước đây gia đình đã quá bao bọc, gần như chưa từng gặp phải những chuyện như thế này. Sau đó Thẩm Thanh Lan xuất hiện cứu cô. Nhan Thịnh vẫn luôn chìm đắm trong niềm vui được gặp Thẩm Thanh Lan. Vốn không có thời gian mà sợ hãi nữa. Bây giờ Thẩm Thanh Lan đi rồi, anh trai cũng đã xuất hiện. Cảm xúc của Nhan Thịnh mới hoàn toàn vỡ òa. Cô ngồi xổm xuống đất, ôm gối khóc đến đau lòng. Nhan Thịnh Vũ cũng ngồi xuống trước mặt cô bé, gương mặt anh đầy lo lắng, nhưng anh lại không biết phải dỗ cô thế nào, chỉ đành lặp đi lặp lại một câu, đừng khóc nữa. Khuôn mặt Nhan Tịch vốn đã được trang điểm, lúc này bị nước mắt rửa trôi, trông lại càng thê thảm. Cuối cùng cũng đã khóc đủ rồi, cô bé run rẩy đứng lên. Nhan Thịnh Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, con bé mà khóc nữa thì anh cũng khóc theo mất. Nhan Tịch, chúng ta về đã, ngày mai trở lại Bắc Kinh rồi. Nhan Tịch kéo tay Nhan Thịnh Vũ, nhìn anh với vẻ đáng thương. Chưa về vội được không anh? Em muốn đi tìm chị. Nhan Tịch, biển người mênh mông, em bảo anh phải tìm giúp em thế nào? Anh cứ tìm thử xem, có lẽ sẽ tìm được thôi. Chị ấy xinh đẹp như vậy, chắc chắn rất dễ tìm. Nhan Tịch vẫn chưa chịu từ bỏ, cô thật sự rất muốn tìm Thẩm Thanh Lan. Nhan Thịnh Vũ không đấu lại được dáng vẻ này của Nhan Tịch, đành thỏa hiệp. Được rồi, anh tìm giúp em. Nhưng trước tiên em phải nói cho anh biết chị ấy tên gì đã. Nhan Tịch vừa nghe xong lại muốn khóc, lúc nãy cô đã quên hỏi tên chị ấy rồi. Tuy là vậy nhưng đến ngày hôm sau, Nhan Thịnh Vũ vẫn nhờ bạn bè của anh ở Hàng Châu tìm người dựa vào những miêu tả của Nhan Tịch. Chỉ là lúc đó Thẩm Thanh Lan đã rời khỏi Hàng Châu trở về Bắc Kinh. Chắc chắn họ phải phí công vô ích rồi. Đúng vậy, Thẩm Thanh Lan không đến Quảng Châu như kế hoạch ban đầu mà quay trở lại Bắc Kinh. Lý do thật sự là mấy hộp bánh hoa quế bé bé mà cô đang cầm. Cô không nỡ phụ tấm lòng của bà, cụ đã làm bánh cho cô trong đêm. Nhưng nếu đợi cô đi Quảng Châu rồi mới quay lại Bắc Kinh thì e rằng chỗ bánh hoa quế này sẽ hỏng hết, cho nên cô buộc phải thay đổi lộ trình. Cô trở về Bắc Kinh bằng máy bay. Nếu không phải Nhan Tịch làm loạn lên đòi tìm Thẩm Thanh Lan thì có lẽ họ đã có thể gặp lại ở sân bay. Nhưng mọi chuyện như thể đã được sắp đặt trước, họ lại bỏ lỡ một lần nữa. Điều đầu tiên Thẩm Thanh Lan làm khi về tới Bắc Kinh là về nhà cất hành lý, sau đó đến trường học. Lúc cô về cũng rất trùng hợp, trong phòng cũng đang có người. À, Thanh Lan, cậu về rồi. Vu Hiểu Huyên trông thấy Thẩm Thanh Lan thì rất vui mừng, định nhào tới ôm chầm lấy cô, nhưng lại bị cô né như mọi lần. Thanh Lan, cậu về có mang quà cho tớ không? Vu Hiểu Huyên chìa đôi bàn tay trắng trắng mềm mềm ra, vội vàng hỏi. Thẩm Thanh Lan đưa mấy cái túi trong tay cho cô ấy. Wow, Thanh Lan, cậu thật tốt với tớ. Cậu mua cho tớ nhiều quá thế này, tớ ngại quá đi. Miệng thì nói ngại, nhưng cô ấy lại cười tươi như hoa. Trong đó còn có quà của Phương Đồng và Ngô Thiến nữa. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nói, nụ cười trên mặt Vu Hiểu Huyên tắt ngóm. Phương Đồng thì đắc ý. Nghe thấy chưa, còn có phần của tớ nữa. Tớ biết là Thanh Lan sẽ không quên tớ mà. Nói rồi cô ấy bước đến kéo Vu Hiểu Huyên sang một bên, lấy mấy cái túi mà Thẩm Thanh Lan mang về. Bên trong ngoài mấy món đồ ăn vặt còn có 3 hộp quà được gói rất kỹ lưỡng, đẹp đẽ. Phương Đồng cầm lấy một hộp, mắt sáng rực nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, đây là quà cho bọn tớ à? Màu đỏ là quà tặng cậu, màu hồng là của Vu Hiểu Huyên, màu xanh là của Ngô Thiến. Tớ cũng có. Ngô Thiến được quan tâm mà ngạc nhiên, cô ấy không ngờ Thẩm Thanh Lan lại chuẩn bị cả quà cho cả mình. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Còn có cả mấy món bánh đặc sản Hàng Châu nữa, cũng ngon lắm, các cậu ăn thử đi. Vu Hiểu Huyên vốn chẳng cần Thanh Lan nói, đã sớm bóc một hộp bánh hoa quế ra ăn thử rồi. Ôi ôi, cái này ngon quá Thanh Lan ơi, cậu mua ở đâu thế? Có mua được trên mạng không? Hôm nào tôi đặt mấy hộp, bánh ngon thật đấy. Nhớ đến cửa hàng nhỏ nằm sâu trong ngõ, còn có cả bà lão tóc trắng bạc đầu. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Đặt trên mạng chắc không được, hương vị thế này đâu. Cậu mà thích thì tranh thủ ăn thêm một chút đi. Nghe vậy, Vu Hiểu Huyên bỗng cảm thấy tiếc nuối. Thấy Phương Đồng vừa cầm thêm một miếng, cô ấy liền giật lấy hai cái nữa. Ngô Thiến nhẹ nhàng cắn miếng bánh đang cầm trong tay, nhìn Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng đang cười đùa rộn ràng. Mắt cô ánh lên vẻ hâm mộ. Thanh Lan, chiếc khăn lụa này cậu mua đắt lắm phải không? Phương Đồng đã bóc hộp quà, lấy một chiếc khăn quàng màu đỏ trông rất đẹp ra. Chiếc khăn này được dệt bằng tơ lụa cao cấp. Phương Đồng vừa nhìn đã biết giá trị của chiếc khăn không nhỏ. Nghĩ đến gia cảnh của Thẩm Thanh Lan, cô ấy lập tức thấy ngại ngùng. Thanh Lan, để tớ trả tiền chiếc khăn lụa này cho cậu, coi như cậu mua hộ tớ. Phương Đồng nói, cô ấy có thể mua được một chiếc khăn lụa, nhưng Thẩm Thanh Lan thì... Vu Hiểu Huyên cũng gật đầu theo. Đúng, Thanh Lan, mấy món đặc sản này đã tốn của cậu không ít tiền rồi. Bọn tớ không thể để cậu tốn kém thêm nữa. Cái khăn lụa này chắc chắn rất đắt. Cậu nói cho tớ biết giá cái khăn này đi, tớ đưa lại tiền cho cậu. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn một lượt, vì lời nói của bọn họ, khuôn mặt Ngô Tiến đã đỏ bừng cả lên. Không cần đâu, mấy năm nay tớ đều có học bổng, bình thường cũng không tiêu đến. Trong túi tớ vẫn còn ít tiền. Còn một năm nữa mọi người cũng tốt nghiệp rồi, coi như tớ tặng quà tốt nghiệp sớm cho mọi người đi. Nhưng dù là quà tốt nghiệp cũng không cần tặng thứ đắt đỏ đến vậy đâu. Vu Hiểu Huyên lẩm bẩm, vẫn khăng khăng muốn trả lại tiền cho Thẩm Thanh Lan. Trong mắt Thẩm Thanh Lan đầy vẻ bất đắc dĩ, cái đồ ngốc này. Nhưng Phương Đồng lại kịp hiểu ra, lúc nãy bọn họ buột miệng nói như vậy, lại không nghĩ đến Ngô Thiến. Nhà Ngô Thiến chẳng mấy khá giả, bọn họ khăng khăng đòi trả tiền như vậy, chẳng phải đã khiến Ngô Thiến khó xử rồi sao? Cô ấy nháy mắt với Vu Hiểu Huyên. Một lúc sau, người nào đó cuối cùng cũng nhận ra, liền ngại ngùng ngậm miệng lại. Phương Đồng cười to. Thanh Lan, vậy chúng tớ không khách sáo nữa, cậu tặng thì chúng tớ nhận vậy. Thẩm Thanh Lan vui vẻ gật đầu. Ngô Thiến ôm hộp quà khẽ cảm ơn Thẩm Thanh Lan, tâm trạng rối bời. Cô ấy vốn tưởng rằng trong phòng mình và Thẩm Thanh Lan bình đẳng với nhau, bởi điều kiện kinh tế của gia đình bọn họ đều không khá giả, nên bình thường cho dù thấy Thẩm Thanh Lan thân thiết với Vu Hiểu Huyên và Phương Đồng, cô ấy cũng không ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ cô ấy bỗng ý thức được rằng thật ra trong phòng chỉ có mình là nghèo nhất. Mặc dù hàng năm cô ấy đều giành được học bổng, đủ tiền để trang trải học phí, nhưng phí sinh hoạt vẫn phải tự đi làm thêm để kiếm tiền trang trải. Nhưng còn Thẩm Thanh Lan, suốt 3 năm nay, cô ấy chưa từng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan đi làm thêm bao giờ. Mặc dù quần áo cô mặc cũng bình dân, nhưng nhìn dáng vẻ thường ngày của Thanh Lan chắc cũng thuộc hàng không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc. Thậm chí người ta còn đẻ được tiền học bổng, không cần tiêu đến. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Thiến ý thức được rất rõ sự cách biệt giữa mình và Thẩm Thanh Lan. Cô ấy liếc nhìn hộp quà đẹp đẽ trong tay, đôi mắt ánh lên những cảm xúc phức tạp. Đúng rồi, dạo trước các cậu đi ứng tuyển ở tập đoàn Quân Lan đúng không? Kết quả thế nào rồi? Thẩm Thanh Lan hỏi, rõ ràng đang muốn chuyển chủ đề. Phương Đồng trúng tuyển, tớ trượt rồi. Vu Hiểu Huyên mếu máo, tớ không gặp được nam thần rồi, hô hô. Hóa ra không phải buồn do trượt, mà vì không gặp được nam thần. Thẩm Thanh Lan cũng bị cái lý do to đùng này của Vu Hiểu Huyên đánh bại rồi. Ngô Thiến, cậu tìm được việc chưa? Vu Hiểu Huyên vừa khóc được 2 giây đã lập tức trở lại bình thường. Mắt Ngô Thiến hơi tối sầm lại. Vẫn chưa tìm được, nhưng tớ đã gửi vài bản CV rồi. Mấy ngày tới chắc sẽ có tin tức. Cô ấy không nói việc mình đi ứng tuyển tập đoàn Quân Lan bị trượt. Vì tập đoàn Quân Lan phỏng vấn trong mấy ngày, cô ấy lại cố tình tránh Phương Đồng và Vu Hiểu Huyên, nên hai người không hề biết họ cùng ứng tuyển vào một công ty. Thanh Lan, tớ định vài ngày nữa sẽ đến Tấn Ninh du lịch. Ở đó có một phim trường rất lớn. Cậu muốn đi cùng tớ không? Chưa biết chừng sẽ gặp được đoàn làm phim nào cũng nên. Vu Hiểu Huyên ăn một miếng bánh hoa quế, nói với vẻ mặt phấn khởi. Tớ không đi đâu, tớ định nghỉ ngơi vài ngày rồi tìm chỗ thực tập. Vu Hiểu Huyên nghe vậy cũng không ép cô. Làm xong những việc cần thiết, Thẩm Thanh Lan về thẳng nhà, không phải về căn hộ riêng của cô, mà là nhà của cô và Phó Hoành Dật. Giang Tâm, Nhã Uyển. Căn hộ vẫn giống như khi cô đi, không hề thay đổi gì. Cũng phải thôi, Phó Hoành Dật ở trong quân đội vẫn chưa trở về. Căn hộ này không có ai ở, có thể thay đổi được gì chứ? Thẩm Thanh Lan thu dọn hành lý, chủ yếu là cất kỹ những bức tranh cô đã vẽ ở Hàng Châu. Cô cầm quyển phác họa lên, đặt vào một góc khuất ít được chú ý ở góc giá sách. Sau đó Thẩm Thanh Lan xắn tay áo lên, bắt đầu dọn dẹp vệ sinh. Tiếp đó cô lột ga giường ra, thay một cái ga mới, lại đưa cái cũ đi giặt. Sau khi cô làm xong hết việc nhà thì trời cũng đã chạng vạng tối. Nhớ tới những món quà mà mình mua về cho Phó Lão Gia và Thẩm Lão Gia, Thẩm Thanh Lan bèn nhanh chóng thay bộ đồ mới rồi đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan không gọi điện báo trước rằng cô sẽ đến. Khi cô về đến nhà họ Thẩm, cả nhà đang ăn cơm. Thanh Lan về rồi à? Chị Tống ra mở cửa cho cô. Chị Tống, ông nội đâu rồi ạ? Lão Gia đang ăn cơm. Thẩm Thanh Lan đi thẳng vào phòng ăn. Ông nội, nhìn thấy những người khác cũng đang có mặt ở đó. Con chào mẹ, anh hai. Cô lờ Thẩm Hy Đồng đi. Thẩm Lão Gia thấy cháu gái, vẻ mặt ông trở nên dịu dàng. Cháu ăn cơm chưa? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cháu ăn rồi ạ. Ông, đây là trà Long Tỉnh cháu mua cho ông trong chuyến đi Hàng Châu lần này. Cháu uống thử rồi, trà không tệ nên mang về biếu ông uống thử. Thẩm Lão Gia rất vui mừng đón lấy gói trà trong tay cháu gái. La Lan, ông có quà với anh thì sao? Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Quà của anh ở nhà, em không mang qua đây, ngày mai em đưa đến công ty cho anh. Thẩm Quân Dục hài lòng. Thẩm Thanh Lan lại lấy hai hộp quà ra, lần lượt đưa cho Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng. Mẹ, đây là quà tặng mẹ. Cô không gọi Thẩm Hy Đồng là chị, mọi người trong nhà vốn đã quen rồi. Ngay cả Thẩm Hy Đồng cũng không để bụng, tươi cười nhận lấy món quà. Thanh Lan đi chơi vẫn nhớ mua quà cho mọi người, em thật có lòng. Nhân tiện thôi. Thẩm Thanh Lan hơi mở đôi môi đỏ mọng, nhả ra ba chữ. Ông nội, cháu còn phải đến nhà họ Phó một chuyến, cháu đi trước đã. Hôm khác cháu tới thăm ông. Tay Thẩm Lão Gia cứng đờ, ánh mắt ông nhìn Thẩm Thanh Lan hơi phức tạp. Con gái lớn quả là không giữ được, vừa gả đến nhà họ Phó mà con bé đã không cần nhà mẹ đẻ nữa rồi. Thẩm Thanh Lan dứt khoát bước đi, không hề nhận ra rằng Thẩm Hy Đồng nghe cô nói về việc đến nhà họ Phó thì đáy mắt đầy vẻ căm hận. Mấy hôm nay, Thẩm Lão Gia vẫn thúc giục Sở Vân Dung tìm kiếm đối tượng xem mắt cho cô ta. Ngày nào cô ta cũng phải ép, phải gặp đủ kiểu đàn ông lạ mặt, nên cảm thấy vô cùng bực bội. Đến mức ngay cả sự hào hứng trước buổi diễn tấu mà Sở Vân Dung tổ chức cho cô ta cũng dần giảm bớt đi rồi. Thẩm Thanh Lan đến nhà họ Phó thăm Phó Lão Gia, ăn cơm tối cùng ông rồi mới trở về nhà mình. Lúc rời khỏi đó đã hơn 10 giờ tối, cô không bắt xe mà tự lái chiếc Ferrari màu đỏ Thẩm Quân Dục tặng cho mình vào sinh nhật năm ngoái. Về đến nhà, Thẩm Thanh Lan vừa tắm xong đã đi ngủ luôn. Trong gian phòng vẫn vương mùi hương thoang thoảng của Phó Hoành Dật. Cô cứ ngỡ rằng mình sẽ bị mất ngủ như trước. Nhưng không ngờ, vừa nằm xuống đã nhanh chóng thiếp đi. Một giờ đêm, Thẩm Thanh Lan đang nằm trên giường ngủ ngon lành, bỗng mở to mắt, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cửa phòng. Đêm hôm tĩnh lặng, có thể nghe rõ được tiếng bước chân cố tình nhón nhẹ ở ngoài cửa. Người nọ bước đến cửa phòng ngủ thì dừng lại. Thẩm Thanh Lan ngồi dậy, nhẹ nhàng đứng lên. Cô đi chân trần, bước khẽ đến cạnh cửa. Nền phòng ngủ có trải thảm, không thể nghe thấy tiếng bước chân của cô. Cửa phòng ngủ hồ từ từ bị mở ra, một dáng người cao lớn bước vào. Mắt Thẩm Thanh Lan tối sầm lại, tung một cú đá về phía anh ta, nhắm vào chỗ khiến đàn ông phải đau đớn nhất. Người kia giật mình, nhanh như chớp bước giật lùi lại. Thẩm Thanh Lan lao người về phía trước, tung đòn đấm nhanh như điện xẹt, nhắm thẳng vào mặt đối phương. Không ngờ bản lĩnh của đối phương cũng không hề thua kém, thoát cái đã tránh qua, né được đòn. Trong bóng tối, hai người đấu đá vài chiêu. Đôi mắt Thẩm Thanh Lan ngày càng sắc bén. Đã rất lâu rồi cô không gặp được một đối thủ giỏi giang đến vậy. Thẩm Thanh Lan siết nắm đấm, đang định tung một cú vào bụng dưới của đối thủ thì đã bị anh ta giữ chặt tay lại, ra sức kéo mạnh một cái. Thẩm Thanh Lan đã nằm trong lòng anh ta rồi. Sau lưng cô chạm phải một lồng ngực rắn chắc, Thẩm Thanh Lan lạnh mặt, nhất tay định tấn công đối phương bằng cùi chỏ, nhưng bị anh ta giữ chặt tay. Là anh. Giọng nói trầm ấm vang lên trong màn đêm khiến Thẩm Thanh Lan ngẩn người. Đèn sáng lên, khuôn mặt Phó Hành Giật hiện ra trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cô ngẩn ngơ nhìn anh, không ngờ kẻ đột nhập lại chính là Phó Hành Giật. Mới một tháng không gặp mà đã muốn ám sát chồng mình sao? Hử? Âm cuối được anh nâng cao lên, khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng của Thẩm Thanh Lan hơi hiện vẻ xấu hổ. Nếu đòn đánh lúc nãy của cô thật sự trúng đích, e rằng sau này con cháu của nhà họ Thẩm sẽ phải do cô lo liệu rồi. Ai bảo anh đêm hôm còn lén lén lút lút như vậy? Thẩm Thanh Lan nói lý nhí, hiếm khi có dáng vẻ con gái như vậy. Phó Hành Giật cười không ra tiếng. Là do anh sai, đáng lẽ anh nên gọi điện trước cho em, làm em giật mình rồi, xin lỗi. Anh xin lỗi nghiêm túc như vậy khiến Thẩm Thanh Lan lại chẳng biết nên nói gì nữa. Đây vốn là nhà của anh về cần gì phải báo trước chứ. Vậy hay là anh đi tắm đã? Thấy quầng thâm dưới mắt anh, chiếc cằm vẫn lún phún râu chưa cạo, bộ quần áo huấn luyện quân đội vẫn lấm tấm bùn. Thẩm Thanh Lan chỉ tay về phía phòng tắm. Phó Hành Giật cũng mệt thật, anh đã không nghỉ ngơi 4 năm hôm liên tục. Cho dù có thể lực tốt cũng khó mà chịu nổi. Anh gật đầu, mở tủ đồ, định lấy bộ quần áo ngủ của mình. Nhìn thấy tủ quần áo treo đủ loại quần áo phụ nữ, anh hơi ngẩn ra. Một bên đồ nam, một bên đồ nữ. Một nửa là của anh, một nửa là của cô. Hai bên trái phải, phân chia rõ ràng. Khóe môi Phó Hành Giật khẽ cong lên. Anh vô cùng vui vẻ, cầm lấy bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm. Trong nhà tắm, Phó Hành Giật nhìn lên kệ phía trên bồn rửa mặt. Ở đó có thêm mấy món đồ dùng, sữa rửa mặt nữ, bàn chải đánh răng, cốc nước, dao cạo râu của anh. Trong cốc của anh có một chiếc bàn chải mới thay. Bên cạnh bồn rửa còn có thêm một chậu cây xanh. Không gian đơn điệu bỗng trở nên sống động hơn nhiều. Đáy mắt Phó Hành Giật bỗng trở nên dịu dàng. Anh cảm thấy dường như cuộc sống hôn nhân như vậy không tệ chút nào. Sau khi anh đi vào nhà tắm, khuôn mặt Thẩm Thanh Lan liền hiện vẻ suy sụp. Cô liếc nhìn chiếc giường rộng 2 mét, đôi lông mày xinh đẹp trao lại. Đêm nay phải làm sao đây? Lúc trước Phó Hành Giật chưa về, Thẩm Thanh Lan vẫn chưa nghĩ tới chuyện này. Bây giờ anh đã về rồi, cô mới nhận ra trong phòng này chỉ có duy nhất một chiếc giường. Phải ngủ thế nào đây? Chẳng lẽ lại để Phó Hành Giật nằm đất? Hay cô ra phòng khách ngủ? Sống 21 năm trên đời, lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan thấy bối rối như vậy. Trong lúc Thẩm Thanh Lan còn đang lưỡng lự, Phó Hành Giật đã tắm xong đi ra ngoài. Nhìn thấy trên người anh là bộ đồ ngủ chỉnh tề, Thẩm Thanh Lan thở phào. Phó Hành Giật nhìn người đang đứng bất động trên giường, ánh mắt anh đầy thắc mắc. Sao em vẫn chưa ngủ? Hay lúc bị anh đánh thức nên bây giờ em không ngủ được nữa? Thẩm Thanh Lan bối rối, vẫn chưa biết nên làm thế nào. Cô liền nhìn thẳng vào Phó Hành Giật. Hôm nay anh ngủ ở đâu? Rõ là quẳng vấn đề này sang cho Phó Hành Giật quyết định. Đương nhiên là ngủ trên giường rồi. Phó Hành Giật trả lời với vẻ dĩ nhiên, đầy thẳng thắn. Thẩm Thanh Lan hơi sững lại. Vậy em ngủ ở phòng khách? Vừa nói cô vừa mở tủ lấy bộ chăn gối dự phòng ra. Khoan đã. Phó Hành Giật gọi cô lại. Thanh Lan, chúng ta đã kết hôn rồi. Đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Toàn thân Thẩm Thanh Lan cứng đờ. Đúng vậy, giờ họ đã là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Cho dù Phó Hành Giật yêu cầu cô thực hiện nghĩa vụ vợ chồng cũng là điều đương nhiên. Từ lúc chọn lựa việc kết hôn với Phó Hành Giật, chẳng phải cô nên sớm biết điều này rồi sao? Thẩm Thanh Lan không ra khỏi phòng, lặng lẽ lên giường rồi nằm xuống. Biết cô đã hiểu lầm rồi, nhưng Phó Hành Giật cũng không giải thích. Anh nằm xuống nửa bên kia giường, cảm giác thấy đệm bị lún xuống, cả người Thẩm Thanh Lan cứng đơ. Phó Hành Giật tắt đèn, cả phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối. Trong phòng yên tĩnh tới mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan nằm quay lưng về phía Phó Hành Giật. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhưng cũng có thể nhận ra Thẩm Thanh Lan đang lo lắng dựa trên dáng người căng cứng của cô. Lần đầu tiên anh thấy hoài nghi về sức hút của mình. Chẳng lẽ trông anh giống một con sói háo sắc, đói bụng ăn quàng lắm sao? Thẩm Thanh Lan không thấy Phó Hành Giật có động tác gì, cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc cô tưởng Phó Hành Giật đã ngủ, trên hông bỗng có thêm một bàn tay của đàn ông. Người Thẩm Thanh Lan lại càng trở nên cứng ngắc. Cô nhìn tủ quần áo, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt. Phó Hành Giật ôm gọn Thẩm Thanh Lan vào lòng, cảm thấy cơ thể mềm mại đã cứng lại trong vòng tay mình. Anh liền nở nụ cười mỉm. Anh muốn để Thẩm Thanh Lan quen với sự hiện diện của anh. Em yên tâm, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không bao giờ làm gì em. Phó Hành Giật nói bên tai Thẩm Thanh Lan bằng giọng điệu dịu dàng ấm áp. Thẩm Thanh Lan không lên tiếng. Sau đó Phó Hành Giật quả thật không tiến thêm một bước. Anh chỉ ôm eo cô, thậm chí còn không hề di chuyển vị trí đặt tay. Mãi lâu sau, Thẩm Thanh Lan xác định hơi thở đều đều của người nằm sau. Thấy anh quả thật đã ngủ rồi, cô mới từ từ bình tĩnh lại. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt, chìm vào giấc mộng. Phó Hành Giật mở mắt ra, tuy không nhìn thấy, nhưng cảm nhận được Thẩm Thanh Lan đã ngủ thật rồi. Anh mới khẽ nói hai tiếng bên tai cô. Ngủ ngon, rồi mệt mỏi nhắm mắt lại. Quả thật anh đã rất mệt, dù Thẩm Thanh Lan có cho phép, anh cũng chẳng còn sức lực đâu mà làm nữa. Anh không phải sắt đá, liên tiếp 4-5 ngày liền thực thi nhiệm vụ nguy hiểm khiến cả thể chất và tinh thần anh đều hao mòn. Phó Hành Giật vốn có thể không về, nhưng rốt cuộc anh vẫn không yên tâm về Thẩm Thanh Lan, nhất là lúc thấy những tấm ảnh cô gửi. Anh chưa bao giờ vội vàng như thế, lái xe về nhà ngay trong đêm. Lúc đến nhà, Phó Hành Giật biết giờ này chắc hẳn Thẩm Thanh Lan đã ngủ rồi. Anh vốn không định đánh thức cô, mà chỉ tính vào phòng ngủ lấy một bộ đồ để tắm rửa, thay ra rồi liền đến phòng khách, ngủ trên ghế sofa. Ai ngờ Thẩm Thanh Lan lại nhạy bén đến thế. Anh đã cố tình bước thật nhẹ, vậy mà cô vẫn phát hiện ra. Mặc dù chỉ qua mấy đòn đánh, nhưng Phó Hành Giật vẫn nhận ra được võ nghệ của Thẩm Thanh Lan không tệ chút nào. Anh nghĩ nhà họ Thẩm vốn là thế gia quân đội, con cháu trong nhà biết được mấy chiêu cũng là chuyện bình thường. Hai người ôm nhau ngủ suốt một đêm, mãi tới khi trời sáng. Thẩm Thanh Lan tỉnh dậy lúc 7 giờ hơn. Từ trước tới giờ, cô luôn dậy lúc 6 giờ. Hôm nay hiếm khi mới ngủ quên thế này. Thẩm Thanh Lan mở mắt, vừa động đậy cô liền nhận ra có gì đó không đúng lắm. Cô sờ tay xuống, nhưng lại rụt ngay về trong nháy mắt. Vừa ý thức được đó là thứ gì, Thẩm Thanh Lan lập tức mở to hai mắt. Mặt cô đỏ bừng lên, nhanh tới nỗi mắt thường cũng nhìn thấy được, ngay cả cổ cũng đỏ. Em vẫn hài lòng chứ? Giọng nói khàn khàn của Phó Hành Giật lại vang lên bên tai Thẩm Thanh Lan. Cô nhảy dựng lên, quên mất lúc này mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Phó Hành Giật. Còn anh thì lại hơi ngẩng đầu nhìn cô. Đầu Thẩm Thanh Lan va vào cằm Phó Hành Giật. Cô hít một hơi. Phó Hành Giật thì hừ một tiếng. Thanh Lan, em thật sự vẫn muốn mưu sát chồng mình sao? Ai bảo anh hư hỏng như vậy? Cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng không giữ nổi dáng vẻ lạnh lùng nữa, lắp bắp. Phó Hành Giật đặt tay lên đầu Thẩm Thanh Lan, nhẹ nhàng xoa chỗ và bị đụng giúp cô. Nghe cô nói như vậy, mắt anh tối sầm lại, cắn răng. Thẩm tiểu thư, năm nay tôi 31 tuổi, không phải 3 tuổi. Có lẽ em không biết đàn ông đều rất dễ ham muốn vào buổi sáng hay sao? Mặt Thẩm Thanh Lan đỏ tới mức sắp nhỏ ra máu rồi. Dù vốn bình tĩnh tự nhiên đi chăng nữa, lúc này cô cũng chỉ hận không thể tự đào hố chôn mình. Cô luống cuống ngồi dậy. Chuyện đó em đi làm bữa sáng. Phó Hành Giật nắm cổ tay cô khẽ kéo một cái. Thẩm Thanh Lan liền ngã vào lòng anh. Chỉ xoay một cái, hai người đã đổi vị trí. Phó Hành Giật cúi đầu nhìn người đang nằm dưới mình, đôi mắt nheo lại đầy vẻ nguy hiểm. Châm lửa rồi lại muốn bỏ chạy sao? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan đầy bối rối, cô nhìn tứ phía chứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảnh khắc vô tình đụng chạm vừa rồi đã nhắc nhở cô rằng trước mắt cô chính là một con hổ vừa tỉnh giấc, vẫn đang đói, vẫn đang muốn ăn thịt. Ngay cả cử động một chút thôi Thẩm Thanh Lan cũng không dám. Chỉ có thể trách khả năng tự kiềm chế của anh không đủ thôi. Phó Hành Giật bị cô chọc giận đến buồn cười. Sống 31 năm trên đời, đây là lần đầu tiên anh bị người khác nói khả năng tự kiềm chế không đủ. Nếu như cấp dưới nghe thấy, thế nào anh cũng bị cười nhạo. Em ăn mặc thế này, còn chê anh không tự kiềm chế được. Em chắc chứ? Phó Hành Giật nhìn vào cơ thể trắng nõn nà đang nằm dưới mình, nói bằng giọng trầm tĩnh. Thẩm Thanh Lan thấy khó hiểu, nhìn theo ánh mắt anh, cô mới phát hiện ra đồ ngủ của mình đã bung ra hai cúc, để lộ một vùng xuân sắc lớn trước ngực. Sức nóng vừa mới tiêu tan trên khuôn mặt cô lại bốc lên lần nữa. Thẩm Thanh Lan giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Phó Hành Giật lại giữ chặt hai tay cô. Anh nhìn cô bằng ánh mắt nồng nàn, nhất là vì cô giãy giụa, làn da trắng muốt kia lấp ló. Phó Hành Giật chỉ cảm thấy như có một ngọn lửa trong lòng đang thiêu đốt lý trí, nuốt sống ý thức của anh. Cảm thấy nhiệt độ trên người anh tăng vọt lên, đáy mắt Thẩm Thanh Lan lại càng hiện vẻ bối rối hơn. Cô đang định mở miệng nói gì đó, đôi môi đã bị một thứ mềm mại phủ lên. Môi Phó Hành Giật hơi man mát, hoàn toàn không giống cơ thể đang nóng bừng của anh. Làn môi anh mềm mại, hệt như tiếng thạch hoa quả mềm mại, trơn mịn mà Thẩm Thanh Lan từng ăn trước kia. Phó Hành Giật hôn người nằm dưới, dịu dàng đắm đuối. Thẩm Thanh Lan nhắm mắt lại. Phó Hành Giật buông hai tay cô ra, Một tay anh luồn vào theo tà áo, cảm nhận được xúc cảm nhẵn nụi dưới tay mình, ánh mắt anh lại càng tối hơn. Tay Thẩm Thanh Lan chẳng biết đã ôm lấy cổ Phó Hành Giật từ lúc nào, hàm răng cô bị đẩy ra, Phó Hành Giật tiến quân thần tốc, nụ hôn trước đó còn dịu dàng bỗng trở nên chiếm hữu. Thẩm Thanh Lan chỉ thấy như mình trôi nổi trên đại dương bao la đầy sóng lớn, từng đợt sóng lúc mạnh lúc nhẹ, không mát mẻ mà hệt như nham thạch nóng chảy thiêu đốt linh hồn cô. Đúng lúc Thẩm Thanh Lan nghĩ rằng Phó Hành Giật nhất định sẽ làm tới cùng, anh bỗng rút tay ra khỏi áo cô, đầu anh vùi vào cổ cô. Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận rõ ràng được trái tim anh đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực cùng với hơi thở hổn hển của anh. Hai người không ai nói gì, cũng không động đậy. Mãi lâu sau, Phó Hành Giật xoay người gọn gàng xuống giường. Anh đi tắm đi. Sau đó anh không hề quay đầu, bước thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước ào ào nhanh chóng vang lên từ trong phòng tắm, còn lẫn với tiếng rên rỉ cố đè nén của đàn ông. Một lúc lâu sau, phòng tắm trở nên yên tĩnh, Phó Hành Giật nhìn tay phải của mình cười khổ một tiếng. Đúng là tự làm tự chịu. Trong phòng ngủ, mãi đến khi có tiếng nước ào ào trong nhà tắm, Thẩm Thanh Lan mới từ từ ngồi dậy. Bộ đồ ngủ đã bị mở hết cúc, cô không mặc gì bên trong. Lúc này bộ ngực mềm mại lộ ra hết ngoài. Nếu nhìn thấy cảnh này, e rằng Phó Hành Giật có giỏi kiềm chế đến đâu cũng sẽ phải đầu hàng. Thẩm Thanh Lan đứng dậy thay bộ đồ khác, nhìn những vết đỏ lấm tấm trên ngực mình trong gương, đến cả cổ cũng có, mặt cô lại đỏ bừng. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua những vết hôn mờ tím ấy. Em yên tâm, chỉ cần em không muốn, anh sẽ không bao giờ làm gì em. Lời Phó Hành Giật nói bên tai cô đêm qua cứ lởn vởn trong đầu. Trước mắt hiện hiện hình ảnh Phó Hành Giật không kiềm chế nổi, mồ hôi đầy đầu, nhưng đến giờ phút quan trọng vẫn dừng lại được lúc nãy. Cô nở nụ cười bình thản. Dù lúc này Phó Hành Giật có làm đến cùng, cô cũng không trách anh. Dù gì họ cũng đã là vợ chồng, nhưng chắc cô vẫn sẽ hơi thất vọng. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng thay ra bộ đồ khác. Cô vào bếp, rửa mặt bằng nước lạnh. Nhiệt độ trên mặt lúc này mới giảm dần. Thẩm Thanh Lan mở tủ lạnh, nhìn nguyên liệu nấu ăn đang có. Cô lấy mấy thứ ra, chuẩn bị làm bữa sáng. Không biết Phó Hành Giật thích ăn món gì, nên cô định làm những món bình thường mình vẫn hay ăn. Cô không thích đồ ăn sáng kiểu Tây, mà những thứ như bánh bao thì bây giờ lại làm không kịp nữa, nên Thẩm Thanh Lan chỉ định làm mì trứng cà chua. Phó Hành Giật tắm xong, vừa bước ra đã thấy Thẩm Thanh Lan mặc tạp dề, mái tóc được tùy tiện búi lên, đang cầm đũa đào món gì đó. Một Thẩm Thanh Lan như vậy, bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, cô trở nên dịu dàng yên tĩnh, như thể một tiên nữ không vướng bụi trần, biến thành một người con gái bình thường, đời thường nhưng lại hấp dẫn Phó Hành Giật. Anh lấy đũa đi, sắp ăn được rồi đó. Thẩm Thanh Lan nhìn thấy Phó Hành Giật, chỉ nói một câu mà không dám nhìn anh. Sắc mặt Phó Hành Giật đã bình tĩnh trở lại, anh bước đến. Anh lấy mì cho, em ra bàn ngồi chờ trước đi. Thẩm Thanh Lan gật đầu, bước ra khỏi bếp. Phó Hành Giật lấy đầy hai bát mì, bê ra ngoài. Hai người yên lặng ngồi ăn. Mì không thể nói là ngon, chỉ ở mức bình thường. Nhưng Phó Hành Giật lại ăn rất ngon lành, như thể đây là món ngon nhất trên đời. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn Thẩm Thanh Lan một cái. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh ăn mì, không dám ngẩng đầu nhìn Phó Hành Giật lên một lần. Lát nữa xong, chúng ta về đại điện thăm hai anh ông nhé. Phó Hành Giật nói, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng. Hôm nay cô vốn định đến công ty của Thẩm Quân Dục để tìm anh có chút việc, nhưng vì Phó Hành Giật đột nhiên trở về nên lỡ mất kế hoạch. Lần này anh được nghỉ phép 3 ngày, em có muốn đi đâu không? Hoặc là có chuyện gì đặc biệt muốn làm không? Phó Hành Giật thấp giọng hỏi Thẩm Lan. Thẩm Thanh Lan nghe vậy suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Tạm thời không có. Phó Hành Giật cũng không thất vọng, chỉ gật đầu. Vậy nghe theo sự sắp xếp của anh nhé. Thẩm Thanh Lan nghĩ, vậy cũng được. Bát đũa do Phó Hành Giật rửa, Thẩm Thanh Lan về phòng ngủ, cho quần áo Phó Hành Giật thay ra vào máy giặt, rồi quét dọn lại phòng ngủ một lượt. Sau đó hai người lái xe về nhà đại viện. Phó Lão Gia thấy cháu trai về thì vô cùng vui mừng, bèn bảo dì Triệu nấu món ngon cho hai người. Lần này cháu về mấy ngày? Phó Lão Gia hỏi cháu trai. 3 ngày ạ. Vậy cố gắng ở bên cạnh Thanh Lan đi. Cháu cả ngày ở quân đội, khó khăn lắm mới về được, phải dành nhiều thời gian bên vợ cháu một chút. Con bé ở một mình cũng thật chẳng dễ dàng gì. Phó Lão Gia hiếm khi nói ra một câu thấm thía như vậy. Chỉ cần ông không trách cháu có vợ rồi quên ông là được. Phó Hành Giật bình tĩnh nói, Phó La Gia trợn mắt. Ông nội cháu đâu phải người không biết lý lẽ như vậy. Thấy Phó Hành Giật lắc đầu, Phó Lao Gia mới hài lòng vuốt bộ râu hoa dâm, cười ha hả đi tìm Thẩm Thanh Lan đánh cờ. Đánh được một lúc, ánh mắt Phó Lao Gia bỗng dừng lại, nhìn về phía cổ Thẩm Thanh Lan. Thấy những vết mờ mờ ấy, mắt ông sáng lên. Thẩm Thanh Lan bị Phó Lao Gia nhìn mà khó hiểu. Ông nội, có chuyện gì vậy? Phó Lão Gia cười như một lão hồ ly. Không có gì, không có gì. Ông nội chỉ thấy vui thôi. Ông cũng không nói là vui mừng chuyện gì, chỉ ngồi đó cười rất vui vẻ. Thẩm Thanh Lan chẳng hiểu gì. Phó Lão Gia vứt quân cờ, không đánh nữa. Không đánh nữa, nhìn sắc mặt cháu không tốt, đêm qua ngủ không ngon sao? Thẩm Thanh Lan sờ mặt mình, chẳng lẽ rõ đến vậy sao? Trước lúc ra ngoài cô đã soi gương rồi, sắc mặt cũng đâu đến nỗi. Phó Lão Gia cứ nghĩ bọn họ đêm qua sùng quá, nên ngủ không ngon giấc. Cả hai lâu rồi không gặp lại nhau. Hơn nữa tuổi tác đều còn trẻ, cũng dễ hiểu thôi. Phó Lão Gia tự cho là mình đã đoán ra sự thật. Ông cười tươi như hoa, vội dục Thẩm Thanh Lan đi nghỉ ngơi. Bây giờ còn lâu mới tới bữa trưa, cháu đi ngủ một giấc ngắn đi. Đến giờ cơm, ông bảo Phó Hành Giật gọi cháu. Sau này nếu sáng không dậy nổi thì cứ ở nhà ngủ thêm một chút, không cần dậy sớm vậy đâu, biết chưa? Nói xong, ông còn thoáng nhìn Thẩm Thanh Lan rồi cười tủm tỉm. Chắt chai trắng nõn, mũm mĩm của ông sắp rồi. Đến lúc này thì Thẩm Thanh Lan còn gì mà không hiểu nữa. Cô muốn giải thích nhưng không biết mở miệng thế nào, đành nghiêm mặt bước vào phòng ngủ của Phó Hành Giật. Nằm trên giường của Phó Hành Giật, cô lăn qua lăn lại mà chẳng tài nào ngủ được, bất giác nhớ lại cảnh trong phòng ngủ lúc sáng nay. Ôm khuôn mặt nóng bừng, Thẩm Thanh Lan đưa tay che mắt lại, cười ngượng ngùng. Mình đúng là càng sống càng tụt lùi, khả năng tự kiềm chế đâu rồi. Không ngờ lại bị nam sắc mê hoặc. Ông nội, chưa gì đã đánh cờ xong rồi sao? Dưới tầng, Phó Hành Giật đang đọc báo. Thấy Phó Lão Gia bước xuống một mình, anh liền hỏi. Phó Lão Gia ngâm nga hát, rõ ràng tâm trạng đang rất tốt. Nhìn cháu trai cũng thấy thuận mắt. Không đánh nữa, cháu dâu mệt rồi, phải cố gắng nghỉ ngơi. Hành Giật à, sau này phải kiềm chế một chút, đừng khiến cháu dâu mệt, biết chưa? Nếu con bé mệt, cứ để nó nghỉ ngơi thêm. Đừng giống như tên đàn ông thô bạo. Phó Hành Giật. Cháu vốn là một người đàn ông thô bạo mà. Tiểu Triệu này, bữa trưa nay nhớ hầm thêm chút canh bổ hộ để bồi dưỡng cho đôi vợ chồng son chúng nó. Phó Lão Gia nói vọng vào trong bếp rồi hạ giọng thì thầm. Trẻ tuổi đúng là tốt thật, còn sung sức như vậy được. Sung cũng tốt, không thì đến bao giờ mình mới có thể trông thấy chắt trai của mình được. Phó Hành Giật cười khổ. Biết ông nội hiểu lầm nhưng anh cũng không giải thích. Biết Thẩm Thanh Lan đang nghỉ ngơi, Phó Hành Giật cũng không lên tầng quấy rầy cô mà đến nhà họ Thẩm. Hành Giật, anh đến rồi. Thẩm Hy Đồng đang định ra ngoài, trông thấy Phó Hành Giật liền đặt túi xuống. Cô ta nhìn Phó Hành Giật với vẻ mặt u buồn và oán giận. Phó Hành Giật chỉ lạnh lùng gật đầu, coi như chào hỏi rồi lướt qua cô ta. Hành Giật, Thẩm Hy Đồng gọi anh ta, anh thật lòng muốn lấy Thẩm Thanh Lan sao? Phó Hành Giật dừng bước, nhìn về phía Thẩm Hy Đồng. Cô cho rằng có ai ép được tôi, làm việc mà tôi không thích sao? Ý anh rất rõ ràng, cưới Thẩm Thanh Lan chính là ý muốn của anh. Mặt Thẩm Hy Đồng hiện vẻ tổn thương, mắt cũng đỏ dần lên. Rõ ràng anh biết, tình cảm của em dành cho anh. Phó Hành Giật chau mày, thấy cô gái trước mắt mình mang vẻ mặt đau lòng, muốn nói gì với anh nhưng lại thôi, anh hơi mất kiên nhẫn. Có chuyện gì cô cứ nói đi. Thẩm Hy Đồng nhìn anh nhưng cũng không nói gì. Phó Hành Giật liền nhấc chân đi. Phó Hành Giật, anh không biết em yêu anh thật sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi. Em cố gắng nỗ lực để trở nên xuất sắc như thế này, cũng chỉ vì mong có một ngày được sánh đôi với anh. Chẳng lẽ anh không nhìn thấy những cố gắng của em sao? Tôi nghĩ rằng từ trước đến giờ tôi chưa từng làm gì khiến cô hiểu lầm. Giọng nói lạnh lùng của Phó Hành Giật vang lên, khiến sắc mặt Thẩm Hy Đồng bỗng trắng bệch. Không, không phải. Anh quan tâm đến em, anh quên rồi sao? Lúc nhỏ có một lần, em bị mấy thằng bé trong viện bắt nạt. Chính anh đã dạy dỗ chúng một trận giúp em. Nếu anh không thích em, thì sao lại giúp em? Có phải vì anh kết hôn với Thanh Lan rồi, nên mới không dám thừa nhận? Phó Hành Giật hoàn toàn không có ấn tượng gì về chuyện Thẩm Hy Đồng vừa nói. Tôi chỉ tiện thể ra tay thôi. Lúc đó cho dù đổi thành bất cứ ai, tôi cũng đều làm như vậy. Thẩm Hy Đồng nhìn anh với vẻ không tin nổi. Cô ta đang định nói gì đó, lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm như chim ưng của Thẩm lão gia. Các cháu đang cãi vã chuyện gì? Mặt Thẩm Hy Đồng bỗng trắng bệch. Cô ta không biết Thẩm lão gia nghe được bao nhiêu trong cuộc đối thoại của họ, liền bối rối cúi đầu, lúng túng không nói gì. Ông nội, Phó Hành Giật chào một tiếng. Thẩm lão gia gật đầu nhìn Thẩm Hy Đồng. Chẳng phải mẹ cháu nói hôm nay cháu hẹn người ta ăn trưa sao? Sao giờ này vẫn còn ở nhà? Dù cháu là con gái nhưng cũng không thể đến muộn, để người khác phải chờ đợi lâu, rất bất lịch sự. Cháu vừa nhìn thấy Hoành Giật, em rẻ đến nên dừng lại chào hỏi một chút, bây giờ cháu đi luôn đây. Nói xong cô ta liền cầm túi sách, vội vàng ra khỏi nhà. Thẩm Thanh Lan, lại là cô, tại sao cô luôn muốn cướp đi những thứ thuộc về tôi? Ông bà nội, anh trai, bố, bây giờ đến Phó Hoành Giật cô cũng muốn cướp đi, cô dựa vào cái gì? Thẩm Hy Đồng ngồi trong xe mình, gục đầu xuống vô lăng, khuôn mặt cô ta đầy nước mắt, ánh mắt toát lên nỗi hận tận xương tủy. Thẩm Thanh Lan, cô chẳng qua chỉ dựa vào chút máu mủ của cô với nhà họ Thẩm để dương oai diễu võ. Nếu như không còn chút máu mủ đó, cô có điểm nào hơn tôi chứ? Cô cứ chờ đấy, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cô. Tôi không dễ sống, thì cũng chẳng để cô được sống thoải mái. Phó Hành Giật cũng không ở lại nhà họ Thẩm lâu, Sở Vân Dung chưa về thì anh đã đi rồi. Lúc anh về, Thẩm Thanh Lan cũng vừa ngủ dậy, đi xuống tầng. Cô vốn không ngủ được, nhưng nằm trên giường, cơn buồn ngủ bỗng tìm đến, liền một mạch đến giờ cơm trưa. Lúc ăn cơm, Phó Lão gia ra sức gắp thức ăn cho Thẩm Thanh Lan, nói văn vẻ là gầy rồi, cần bồi bổ. Bát Thẩm Thanh Lan nhanh chóng chất đầy như một ngọn núi nhỏ. Cô nhìn cái bát đầy thức ăn, hơi buồn rầu. Thẩm Thanh Lan không ăn nổi những thứ này thật. Ăn được bao nhiêu thì ăn, không ăn hết thì đưa cho anh. Phó Hành Giật nói khẽ vào tai cô. Phó Lão gia là lão thành cách mạng, là người đã từng ra chiến trường giết kẻ thù. Những lúc khó khăn nhất, ông chỉ có thể ăn rễ cỏ, gặp vỏ cây. Vì thế ông không cho phép mọi người trong nhà lãng phí đồ ăn. Ăn được bao nhiêu thì gắp bấy nhiêu. Không chỉ nhà họ Phó mà ngay cả nhà họ Thẩm cũng vậy. Cũng vì Thẩm Thanh Lan biết quy tắc này nên mới buồn rầu. Phó Hoành Giật thấy Thẩm Thanh Lan ăn hết một nửa đã cầm đũa ngồi im, biết cô không thể ăn được nữa. Anh liền với lấy bát của cô, chỉ 2-3 miếng đã ăn hết đồ ăn còn lại trong bát, không hề cố sức chút nào. Phó Lão gia làm như không hề nhìn thấy. Đây là vợ của nó, cũng chính nó chọn đồ ăn thừa cho vợ. Ông già rồi, không xen vào việc của bọn trẻ. Ông nội, vậy bọn cháu đi đây. Ăn xong, Phó Hoành Giật và Thẩm Thanh Lan liền chuẩn bị đi. Phó Lão gia vừa nghe đã trợn mắt. Ăn xong cơm là đi luôn. Cháu xem chỗ ông là quán ăn sao? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngồi với ông thêm một lát không được à? Đôi mắt đẹp của Thẩm Thanh Lan hơi hiện vẻ xấu hổ, nhưng Phó Hành Giật thì lại bình tĩnh. Không phải ông muốn cháu có thêm thời gian ở bên cạnh vợ mình sao? Bây giờ cháu làm theo lời ông, định đưa cô ấy ra ngoài chơi. Bây giờ ông lại không đồng ý. Râu của Phó Lão gia dựng đứng. Ông nói không đồng ý lúc nào? Thằng nhóc này, đừng hòng đổ lỗi cho ông. Đúng là rảnh rỗi thì cũng nên dành thời gian với vợ. Không phải nói muốn đi chơi hay sao? Còn đứng đây làm gì nữa? Mau đi đi, mau đi đi. Phó Lão gia phất tay đuổi người. Phó Hành Giật kéo Thẩm Thanh Lan bình tĩnh ra khỏi nhà họ Phó. Chúng ta cứ đi thế này không hay lắm thì phải. Thẩm Thanh Lan hơi lo lắng. Thật ra cô vẫn muốn biết. Tuy nhìn bề ngoài Phó Lão gia có tính tình như trẻ con, nhưng trong lòng ông vẫn rất cô đơn. Không có chuyện gì đâu, ngày mai chúng ta sẽ lại đến thăm ông nội. Hôm nay chúng ta đi hẹn hò. Hẹn hò? Thẩm Thanh Lan dường như không thể tin được. Một từ như vậy lại do Phó Hành Giật nói ra, mà Phó Hành Giật lại thật sự dẫn cô đi hẹn hò, dạo phố, xem phim, ăn uống. Tất cả những việc mà các cặp tình nhân trẻ hay làm, Phó Hành Giật đều đưa Thẩm Thanh Lan đi để thực hiện. Em có quần áo rồi, không cần mua đâu. Thẩm Thanh Lan đứng trước cửa hàng chuyên kinh doanh các nhãn hiệu quốc tế cao cấp, không chịu đi vào. Chẳng phải mọi người đều nói tủ quần áo của phụ nữ luôn luôn thiếu đồ sao? Yên tâm, nhà mình khá lớn, đủ để em nhét thêm mấy bộ đồ đấy. Phó Hành Giật ôm chặt vai Thẩm Thanh Lan dắt cô vào cửa hàng. Thật ra Thẩm Thanh Lan vẫn chưa đến mấy cửa hàng thế này mua quần áo bao giờ. Không phải do cô thiếu tiền, mà ngược lại quần áo của cô đều do Thẩm Quân Dục đặt riêng hàng cao cấp cho cô. Mặc dù không có bất cứ nhãn hiệu gì trên đó, nhưng bất kỳ bộ nào cũng có giá trị cao hơn hẳn những bộ đồ ở đây. Có điều bình thường Thẩm Thanh Lan luôn rất kín đáo, nên ngay cả kiểu dáng quần áo trên người cũng đơn giản, khiến rất nhiều người đều cho rằng chúng chỉ là quần áo bình thường, chứ không phải thương hiệu nổi tiếng gì. Hoàn toàn không ngờ được đó là thiết kế riêng. Chào mừng quý khách. Nhân viên phục vụ lễ phép chào đón. Phó Hành Giật từ chối những bộ bò nọ giới thiệu. Anh đứng tần ngần trước từng dãy trang phục. Thẩm Thanh Lan nhìn anh với vẻ hứng thú. Cô không biết Phó Hành Giật lại còn nghiên cứu cả quần áo phụ nữ. Nếu Phó Hành Giật biết suy nghĩ trong lòng của Thẩm Thanh Lan thì chắc chắn sẽ cảm thấy rất oan ức. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên anh chọn đồ cho phụ nữ. Anh chỉ thấy quần áo của Thẩm Thanh Lan treo trong tủ đều có kiểu dáng đơn giản, nên muốn dẫn cô đến đây để mua vài bộ. Phó Hành Giật cầm mấy bộ đồ đưa cho Thẩm Thanh Lan. Em đi thử mấy bộ này xem. Thẩm Thanh Lan nhìn đồ trên tay anh, cau mày nói. Em không mặc váy. Trong tủ đồ của cô chưa bao giờ có váy. Đi thử một chút xem. Phó Hành Giật không bỏ quần áo xuống, mà lại nhìn cô với ánh mắt kiên trì vừa dịu dàng. Thẩm Thanh Lan như bị cái nhìn của anh thiêu đốt. Cô nhận lấy quần áo trong tay anh, rồi chui vào phòng thay đồ. Phó Hành Giật ngồi trên ghế sofa ở khu vực chờ, kiên nhẫn chờ cô. Anh không hề sốt ruột chút nào, cũng không để ý tới những lời xì xào bàn tán của mấy nhân viên phục vụ cách đó không xa. Thẩm Thanh Lan lè mè một lúc lâu mới ra khỏi phòng thay đồ. Mặc dù vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng, thế nhưng bàn tay buông thõng bên người hơi siết lại. Đây là biểu hiện khi hồi hộp của cô. Rõ ràng chỉ là thay đồ, chẳng hiểu sao cô lại lo lắng đến thế này. Hệt như một cô gái trẻ thẹn thùng chờ người yêu khen ngợi. Thẩm Thanh Lan giận thót vì suy nghĩ của chính mình. Phó Hành Giật thấy Thẩm Thanh Lan bước ra thì mắt liền sáng lên. Quả nhiên bộ váy này rất hợp với cô. Hơn nữa khi mặc váy, vẻ lạnh lùng của cô cũng dịu bớt đi. Phó Hành Giật hài lòng gật đầu. Em mặc váy trông rất đẹp. Anh không tiếc lời khen ngợi cô. Tuy ở trong quân đội được mệnh danh là huấn luyện viên trưởng ma quỷ, trong mắt người lớn lại là một người nghiêm túc xuất sắc. Nhưng ở trước mặt cô, Phó Hành Giật chỉ muốn là một người đàn ông chiều chuộng, yêu thương cô. Một người đàn ông có thể khiến cô trút bỏ sự lạnh lùng, trở nên hiền dịu. Anh không phải kiểu người đã nghiện lại còn ngại. Một khi đã hiểu rõ trái tim mình, anh cũng sẽ không che giấu. Phó Hành Giật sẽ khiến cho Thẩm Thanh Lan hiểu rằng anh thích cô, sẽ ở bên cô đến suốt cả cuộc đời. Mục tiêu của anh là trái tim cô. Không quen. Thẩm Thanh Lan cau mày nói. Mặc nhiều sẽ quen thôi. Phó Hành Giật kéo cô lại, không cho cô thay váy ra. Gói hết mấy bộ này lại cho tôi. Phó Hành Giật bình thản nói. Nhân viên phục vụ vô cùng vui mừng. Bọn họ rất thích khách sộp thế này. Ra khỏi cửa hàng, Phó Hành Giật lại dẫn Thẩm Thanh Lan đi xem một bộ phim hình sự nghe nói rất đang hot. Có điều xem cảnh đánh nhau trong phim, cả hai đều không thấy hào hứng chút nào. Trong mắt khán giả thì đó là màn đánh nhau rất đặc sắc, nhưng trong mắt hai người họ thì có trăm ngàn chỗ hở. Bộ phim còn chưa kết thúc, hai người họ đã bỏ đi rồi. Ra khỏi rạp chiếu phim, Phó Hành Giật nhìn thấy một cửa hàng bán kem ở trước. Cửa có rất nhiều đôi tình nhân đang xếp hàng mua ở đó. Anh thoáng nhìn Thẩm Thanh Lan rồi đi tới mua hai cây. Anh đưa cho Thẩm Thanh Lan một cái. Nhân viên cửa hàng nói đây là vị đào, bán chạy nhất đấy, em nếm thử xem. Người đàn ông 30 tuổi mang vẻ mặt nghiêm túc, nhưng lại cầm hai cây kem trên tay. Hình ảnh này đánh mạnh vào thị giác của người khác. Ngay cả một người luôn bình tĩnh như Thẩm Thanh Lan cũng phải mở to mắt. Đúng là sáng mắt thật. Em không thích ăn đồ ngọt. Thỉnh thoảng thử một chút cũng được. Phó Hành Giật đưa cây kem tới bên môi Thẩm Thanh Lan, ra hiệu cô cắn một cái. Ánh mắt của mọi người xung quanh đều vô tình cố ý nhìn sang bọn họ. Thẩm Thanh Lan hơi xấu hổ, vội cúi đầu cắn một cái. Cô vốn tưởng rằng nó sẽ ngọt ngấy, nhưng đầu lưỡi lại có cảm giác lành lạnh, pha lẫn vị bơ ngọt ngào, không hề ngán. Đúng thật là khá ngon. Thẩm Thanh Lan đưa tay nhận lấy cây kem, cắn từng miếng một. Phó Hành Giật trông thấy dáng vẻ như nữ sinh bình thường của cô thì hài lòng. Anh cũng cắn một miếng kem, nhưng lại lập tức cau mày. Anh thật sự không thích mấy món ngọt thế này, nhưng đã nói với Thẩm Thanh Lan thỉnh thoảng thử một chút cũng được, nên mặc dù khó ăn, Phó Hành Giật vẫn nghiêm mặt cắn 2-3 miếng đã xong. Ăn kem xong, Phó Hành Giật đã hoàn toàn ghét cái món có nhiều mùi bơ và vị ngọt này. Thẩm Thanh Lan lại cảm thấy kem ăn khá ngon, nhưng cô mới ăn được một nửa, cây kem trong tay đã bị Phó Hành Giật lấy đi. Con gái không nên ăn nhiều đồ lạnh, nếm một chút là đủ rồi. Thẩm Thanh Lan tiếc nuối nhìn cây kem trong tay anh, nhưng cũng không giữ. Cô không quá thích món gì, ăn hay không cũng được hết. Hai người đi ăn tối, đây là lần thứ hai họ ăn ngoài. Phó Hành Giật dẫn cô đi ăn món chung. Thức ăn ở nhà hàng này rất ngon. Trước khi rời đi, Thẩm Thanh Lan còn nhìn thoáng qua tên tiệm. Lần sau có thể dẫn Vu Hiểu Huyên đến đây ăn. Cậu ấy thích nhất là được đến ăn ngon. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Dạo phố, ăn uống, xem phim đều đã làm rồi. Có phải bây giờ nên về nhà không? Thẩm Thanh Lan nhìn lên bầu trời tối đen thầm nghĩ. Chưa về vội, anh dẫn em đến một chỗ. Thẩm Thanh Lan cũng không hỏi đó là chỗ nào. Dù sao anh cũng không bán cô đi được. Chỗ anh muốn dẫn em đến chính là nơi này sao? Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu nhìn tên cửa tiệm, bị sắc. Nếu như cô nhớ không lầm, thì đây là câu lạc bộ cao cấp nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cũng là nơi tiêu tiền lớn nhất. Người tới chỗ này không phú cũng quý. Phó Hành Giật ôm vai cô, chỉ cười chứ không nói gì. Anh đưa một cái thẻ cho bảo vệ giữ cửa. Anh ta cung kính làm động tác mời. Thật ra Thẩm Thanh Lan cũng không xa lạ gì với chỗ này. Thẩm Quân Dục là hội viên đây. Anh ấy đã từng đưa cô tới đây chơi. Phó Hành Giật dẫn cô đi thẳng lên phòng trong cùng ở tầng 5. Lúc này trong phòng có mấy người đang ngồi vây quanh một bàn chơi mặt trược. Nhìn thấy người bước vào, bọn họ dừng tay lại, đồng loạt nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Bị nhiều người nhìn như vậy, Thẩm Thanh Lan vẫn không hề mất tự nhiên, ngược lại còn có tâm trạng quan sát những người đang ngồi đó. Ngoại trừ Hàn Dịch, cô không nhận ra ba người còn lại. Phó Hành Giật ôm chặt Thẩm Thanh Lan. Đây là vợ tôi, Thẩm Thanh Lan. Đây là Hàn Dịch, em đã gặp rồi. Tay Phó Hành Giật chỉ vào Hàn Dịch. Anh ta chớp đôi mắt hoa đào. Phó Hành Giật làm việc nhanh thật ấy. Lần trước còn nói không có hứng thú gì cơ mà. Bây giờ đã là chồng người ta rồi. Đây gọi là không có hứng thú sao? Chào chị dâu. Hàn Dịch mỉm cười chào hỏi. Đôi mắt hoa đào quyến rũ đầy ý cười. Thẩm Thanh Lan bình thản gật đầu. Hàn Thiếu lại gặp nhau rồi. Phó Hành Giật lại chỉ vào một người có ngoại hình nhã nhặn ngồi bên tay trái Hàn Dịch. Toàn thân anh ta toát lên vẻ phong độ của thanh niên trí thức, khoảng 27-28 tuổi. Đây là Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cười chào một tiếng. Chị dâu. Còn hai người kia, người trẻ hơn là con trai cô anh, Cố Dương. Bên cạnh là anh họ của nó, Cố Khải. Cố Dương và Cố Khải cùng chào một tiếng. Chị dâu. Anh kết hôn bao giờ vậy? Sao em không biết? Cố Dương nôn nóng, không kìm lòng được mà hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Phó Hành Giật. Một tháng trước đã làm giấy đăng ký. Phó Hành Giật lời ít mà ý nhiều. Anh, thế này là anh không đúng rồi. Kết hôn sao lại không cử hành hôn lễ được? Chờ Thanh Lan tốt nghiệp rồi mới tổ chức. Phó Hành Giật giải thích. Cố Dương trợn to mắt. Chị dâu, chị vẫn còn đang đi học sao? Vậy chẳng phải chị còn nhỏ hơn em sao? Vẻ mặt anh ta hoảng sợ. Người sáng mắt đều nhìn là biết mà. Chẳng lẽ trông tôi già lắm sao? Mấy người này đều là anh em của anh. Sau này anh không ở đây. Nếu có việc em có thể tìm bọn họ. Phó Hành Giật dặn dò Thẩm Thanh Lan. Đây mới là mục đích anh dẫn Thẩm Thanh Lan tới chỗ này. Hành Giật, chuyện của chị dâu sao tới phiên bọn tôi nhúng tay vào chứ? Nếu chị ấy thật sự có chuyện thì cái tên Thẩm Quân Dục kia chắc chắn sẽ lao tới đầu tiên. Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch như cười như không. Ủa, chị dâu có quan hệ gì với anh Thẩm vậy? Cũng là họ Thẩm. Lẽ nào... Vẻ mặt Cố Dương ngạc nhiên. Chính là như cậu nghĩ đấy. Chị dâu của chúng ta đúng là em gái cưng của tên cáo già chết tiệt Thẩm Quân Dục. Bình thường anh ta luôn giấu kỹ, chẳng cho ai liếc nhìn lấy một cái. Cố Khải là một người điềm tĩnh, chào hỏi Thẩm Thanh Lan xong liền không lên tiếng nữa. Mọi người ở đây đều đã quen nên thấy rất bình thường. Có thể thấy tính cách của anh ta là như vậy. Giang Thần Hy thì là một người ôn tồn lễ độ. Nhìn qua thấy anh ta có nét giống anh cô. Tuy vậy nhìn kỹ mới thấy, mặc cho hai người này đều tao nhã, nhưng một người là tính cách ăn sâu vào máu, còn một người thì lại làm bộ làm tịch, chứ thật ra bên trong là một con cáo già. Vế trước là Giang Thần Hy, còn vế sau dĩ nhiên là anh trai của cô, Thẩm Quân Dục. Chị dâu xinh đẹp thật đấy, anh Thẩm không có phúc hậu gì cả. Có cô em gái xinh đẹp thế này mà lại không dẫn đến. Nếu như em quen chị dâu sớm hơn một chút, thì sao tới lượt anh trai em nữa? Cố Dương chẳng mang tới gương mặt đen thui của Phó Hải Giật, nói mà không sợ chết. Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch đầy vẻ khâm phục. Thằng nhãi Cố Dương này vẫn to gan ngốc nghếch như thế, còn dám nói lời như vậy trước mặt Phó Hành Giật, chẳng biết tiếp đến sẽ bị dạy dỗ thế nào. Hàn Dịch nghĩ mà hà hê. Lần trước cô nói chuyện điện thoại với ông nội là sức khỏe chú quá yếu ớt, không có chút khí khái đàn ông. Cô mong chú tiếp tục vào quân đội để học hỏi kinh nghiệm. Bây giờ chú đã tốt nghiệp trường quân đội rồi nhỉ? Phó Hành Giật cũng không tức giận, chỉ bình thản như mây gió. Vẻ mặt của Cố Dương lập tức suy sụp. Cậu ta đã tốt nghiệp được một năm, vốn đã nên vào quân đội rèn luyện từ lâu rồi. Nhưng cậu ta không thích tham gia quân ngũ, nên vẫn không muốn đi. Tuy rằng Phó La Gia rất bất mãn nhưng cũng không muốn ép cậu ta. Thấy Cố Dương ngoan ngoãn lại, Phó Hành Giật lấy làm hài lòng. Vợ của anh mà người khác cũng đùa được sao? Người lắm lời nhất, Cố Dương cũng đã ngậm miệng, nên tất nhiên những người khác cũng không có gan khiêu khích Phó Hành Giật nữa. Chị dâu, nếu sau này có việc gì, chị cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi là giáo sư của trường đại học A, không biết chị dâu học ở trường nào. Cách nói chuyện của Giang Thần Hy cũng mang lại cảm giác dịu dàng, chín chắn như chính con người anh ta. Thì ra là giáo sư đại học, chẳng trách toàn thân toát lên phong độ của người trí thức. Dù là ngồi trên bàn, xào bài cũng không khiến cho người khác cảm thấy anh ta đang làm việc không đàng hoàng. Đúng vậy, chị dâu, chị đang học trường nào? Em đến tìm chị chơi. Cố Dương lại không sợ chết mở miệng lần nữa. Cố Khải đá cậu ta một cái dưới gầm bàn. Cái tên không biết quan sát này, không thấy phó đại ca đã đen mặt rồi sao? Tôi học ở đại học B, khoa ngôn ngữ Z. À, chị là... Cố Dương bỗng nhiên kêu lên, chỉ vào Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt vô cùng kích động. Mọi người đồng loạt nhìn về phía cậu ta. Chị là hoa hậu giảng đường của đại học B. Thảo nào vừa rồi mới nghe thấy tên của chị dâu, em còn cảm thấy hơi quen quen. Thì ra chị chính là cô hoa hậu giảng đường xinh đẹp lạnh lùng trong truyền thuyết của đại học B. Nói xong, cậu ta còn chăm chú nhìn mặt Thẩm Thanh Lan với vẻ tò mò. Chị dâu, nghe đồn thư tình mà chị nhận được có thể chất đầy cả một cái xe tải lớn, có thật không? Hàn Dịch, Cố Khải và Giang Thần Hy lặng lẽ nhìn sang chỗ khác. Họ đã có thể đoán được tương lai thê thảm của Cố Dương rồi. Thẩm Thanh Lan hơi nhoẻn miệng. Cậu nghĩ sao? Đương nhiên là... Thật rồi. Bắt gặp ánh mắt như cười như không của Thẩm Thanh Lan, Cố Dương liền lặng lẽ nuốt hai chữ cuối cùng lại. Đương nhiên là tin vịt rồi. Người vừa phong độ lại đẳng cấp như chị dâu, sao lại vừa mắt mấy tên đàn ông không đứng đắn kia được? Đôi mắt xinh đẹp lấp lánh ánh sao của Thẩm Thanh Lan hiện vẻ thú vị khi nhìn Cố Dương. Cậu nhóc này biết điều quá. Chị dâu, bình thường chị có thích đua xe không? Dạo này ở Bắc Kinh có một trận thi đấu đua xe bí mật, rất đặc sắc. Chị có muốn cùng đi xem không? Cố Dương không dừng lại được. Có điều cậu ta vừa mới nói xong, giọng nói lạnh lùng của Phó Hành Giật đã chợt vang lên. Cô có biết chú đi đua xe không? Cố Dương run lên, máy móc quay đầu nhìn sang Phó Hành Giật. Đắc ý quá hóa lố rồi, cậu ta lại quên mất Phó Hành Giật cũng đang ở đây. Chuyện này... Anh, em vừa nói đùa chị dâu đấy. Em chưa đua xe bao giờ, ngay cả đi xem cũng chưa đi lần nào cả. Thật đấy, em thề. Cố Dương vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên trời thề. Phó Hành Giật nhìn cậu ta một cái thật kỹ rồi thu tầm mắt lại, quay đầu nói với Thẩm Thanh Lan. Không được đi đua xe với tên nhóc kia. Thẩm Thanh Lan buồn cười. Vâng. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá thoang thoảng, Thẩm Thanh Lan không thích lắm nhưng vẫn không hề tỏ vẻ gì. Cô lại ngồi thêm một lúc rồi mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài. Đi vệ sinh xong, trong lúc vô tình nhìn xuống dưới tầng, ánh mắt Thẩm Thanh Lan bỗng dừng lại ở một nơi. Cô đi về phía trước một bước, tới gần lan can, nhìn xuống dưới, quả nhiên trông thấy một bóng người quen thuộc trong đám đông. Nhìn người trong sàn nhảy kia bị một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng, dáng nhảy xinh đẹp, Thẩm Thanh Lan đưa tay sờ cằm một cái, đáy mắt hiện lên vẻ hứng thú. Không biết nếu một Thẩm Hy Đồng xinh đẹp lòe loẹt thế này bị đám phóng viên giải trí chụp được thì sẽ thế nào nhỉ? Thật ra hôm nay tâm trạng của Thẩm Hy Đồng không được vui. Buổi sáng bày tỏ với Phó Hành Giật, nhưng tấm lòng của mình lại bị dẫm đạp dưới đất. Thêm vào đó, đối tượng xem mặt lại là một tên cực phẩm. Bản thân thì đã có ngoại hình không đứng đắn gì, lại còn dám đưa ra một đống yêu cầu với cô ta. Thẩm Hy Đồng không muốn về nhà, cũng không có nơi khác để đi. Tuy có bạn bè ở Bắc Kinh này, nhưng cô ta đã đi du học ở nước ngoài nhiều năm, ít khi trở về, nên quan hệ với những người bạn kia cũng đã phai nhạt rồi. Dù thường xuyên liên lạc thì cũng chỉ là vì coi trọng cái danh phận thiên kim nhỏ Thẩm của cô ta, có mấy người thật lòng kết bạn đâu. Cô ta cũng không muốn làm trò hề cho bọn họ. Đêm nay Thẩm Hy Đồng uống rất nhiều rượu, đây là lần đầu tiên cô ta làm ra những chuyện phóng túng như vậy. Ngọn lửa cất giấu trong lòng cô ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn bùng cháy khi bị Phó Hành Giật từ chối vào hôm nay. Ở một nơi xa lạ, cùng với một người đàn ông xa lạ, điên cuồng uốn éo cơ thể. Tất cả những điều này đều là những trải nghiệm mới mẻ khiến cô ta say mê. Bàn tay của gã đang đặt lên đùi cô ta, thừa cơ sờ soạng. Thẩm Hy Đồng cũng không nổi giận, ngược lại còn dựa sát vào gã hơn một chút. Cô ta hà hơi bên tai gã, nụ cười vẫn nở trên khuôn mặt được trang điểm xinh đẹp. Gã đàn ông làm sao chịu được sự trêu chọc như vậy, ôm Thẩm Hy Đồng càng chặt hơn. Gã ai định kéo cô ta ra khỏi sàn nhảy. Thẩm Hy Đồng hơi lắc mình rồi rời khỏi vòng tay của gã, chuyển sang một người đàn ông khác bên cạnh, rồi cùng nhau nhảy nhót. Thẩm Thanh Lan đứng bên xem kịch hay. Đêm nay Thẩm Hy Đồng trang điểm rất đậm, ăn mặc thì hở hang gợi cảm, hoàn toàn khác với hình tượng nữ thần trong sáng thường ngày của cô ta. Tuy người không quen sẽ khó lòng nhận ra cô ta, nhưng cách trang điểm ăn mặc đó vốn không phải là vấn đề với Thẩm Thanh Lan. Cô đã quá quen thuộc với Thẩm Hy Đồng, nên dù cô ta đã trang điểm như vậy, cô vừa liếc qua một cái cũng đã nhận ra cô ta ở trong đám đông. Đang nhìn gì vậy? Giọng nói của Phó Hành Giật vang lên, khiến Thẩm Thanh Lan hoàn hồn. Sao anh lại ra đây? Chẳng phải anh đang ở trong phòng sao? Ra ngoài hít thở không khí. Phó Hành Giật trả lời, anh cũng không nói vì thấy cô lâu quá không quay lại, lo cô xảy ra chuyện gì nên mới đi tìm cô. Muốn xuống dưới sao? Phó Hành Giật nhìn theo tầm mắt của Thẩm Thanh Lan, nhưng không thấy có gì đặc biệt. Anh chỉ cho rằng Thẩm Thanh Lan muốn xuống quầy bar chơi một chút. Thẩm Thanh Lan nhìn sang chỗ khác, lắc đầu. Không, hình như vừa rồi em trông thấy một người quen, sau đó mới biết nhìn nhầm, chúng ta đi thôi. Phó Hành Giật không hề nghi ngờ gì. Lúc hai người trở lại phòng, mọi người lại bắt đầu chơi mặt trược. Chị dâu, có muốn chơi một ván không? Hàn Dịch mời. Thẩm Thanh Lan lắc đầu từ chối. Tôi không biết chơi. Đôi mắt đào hoa của Hàn Dịch sáng ngời. Không biết chơi thì học. Chị dâu, trò này rất đơn giản, tôi dạy cho chị. Đêm nay thắng thì là của chị, thua thì tính cho Hành Giật. Thẩm Thanh Lan. Bình thường chẳng phải nên nói là thua thì tính cho anh, thắng thì là của tôi sao? Được, cứ theo lời của chị dâu, thua thì tính cho tôi, thắng đều là của chị dâu cả. Hàn Dịch thoải mái đồng ý, cô chỉ là tay mới, chẳng lẽ bọn họ còn không thắng được cô sao? Dù có thua thì cô cũng chẳng thua được bao nhiêu. Cố Khải đứng lên nhường chỗ cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, Phó Hành Giật kéo một cái ghế ngồi bên cạnh cô. Hàn Dịch thấy thế vội nói. Nói trước nghe, Phó Hành Giật, cậu không được giúp đỡ. Người này biết tính bài, tất cả bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của anh. Phó Hành Giật cũng không thèm để ý đến anh ta, chỉ quay sang nói với Thẩm Thanh Lan. Yên tâm mà chơi, dù có thua sạch cũng không sao, chồng em có tiền. Thẩm Thanh Lan nhìn anh một cái, không nói gì. Ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Thẩm Thanh Lan đúng là tay mới, ngay cả cách chơi bài cũng là Hàn Dịch chỉ thì cô mới biết. Nhưng cô nhớ rất dai. Hàn Dịch mới nói sơ qua một lần, cô đã nhớ kỹ tất cả các lá bài rồi. Lúc chính thức bắt đầu chơi, ban đầu Hàn Dịch còn không để ý nên thu từ từ. Nhưng sau đó anh ta đánh mà toát hết cả mồ hôi lạnh. Ngoại trừ 3 ván đầu là Thẩm Thanh Lan thua, thì tất cả những ván sau cô đều ù. Có nhiều lần, rõ ràng anh ta sắp ù đến nơi, lại bị Thẩm Thanh Lan chặn ù. Một lần, hai lần thì là ngoài ý muốn, nhưng đến tận 3 lần, 4 lần, có đánh chết Hàn Dịch cũng không tin là Thẩm Thanh Lan vô tình. Chị dâu, chị lừa tôi, chị hoàn toàn không phải là tay mới gì cả, mà là người giấu nghề mới đúng. Lúc thua thêm một ván, Hàn Dịch không thèm chơi nữa, la lên. Phó Hành Giật liếc Hàn Dịch. Thua không gỡ nổi thì đừng chơi. Đúng là tôi thua không gỡ nổi đấy, rõ ràng chị dâu giả heo ăn thịt hổ. Hàn Dịch tức điên, anh ta chưa từng thấy ai sát phạt anh em vì vợ như vậy. Đây quả thật là lần đầu tiên của tôi chơi trò này. Nếu không thì ngay cả 3 ván đầu anh cũng không có cơ hội thắng đâu. Thẩm Thanh Lan thản nhiên nghĩ, ánh mắt vô tội. Tôi tin lời này của chị dâu. Giang Thần Hy lên tiếng, Cố Dương cũng gật đầu. Đêm nay hai người bọn họ cũng thua không ít, nhưng chẳng hề đáng kể gì so với Hàn Dịch. Hàn Dịch nửa tin nửa ngờ. Thật sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu vô cùng quả quyết. Vô lý quá, tôi mà lại thua, một người vừa mới học chơi sao? Vì chị dâu biết tính bài. Giang Thần Hy vạch trần huyền cơ chỉ bằng một câu. Hàn Dịch nghẹn lời, nhìn Thẩm Thanh Lan như nhìn quái vật. Ngày mai nhớ chuyển tiền tiêu vặt cho vợ tôi vào tài khoản tôi. Số tài khoản cậu biết rồi đấy. Phó Hành Giật lên tiếng, còn không quên đòi số tiền vợ mình đã thắng được. Cũng muộn rồi, chúng tôi về trước đây. Nói xong anh cũng không nhìn mọi người ở đây, mà nắm lấy tay của Thẩm Thanh Lan rời đi. Hai người không đi đâu nữa mà về thẳng nhà. Về đến nơi, cả hai lần lượt tắm rửa. Cả đêm nay Phó Hành Giật cũng không làm gì, chỉ đơn thuần ôm Thẩm Thanh Lan ngủ. Phó Hành Giật đã từng nói, anh không chỉ muốn thân thể của Thẩm Thanh Lan, mà quan trọng hơn là trái tim của cô. Anh là người rất kiên nhẫn, có thể đợi được đến ngày cô cam tâm tình nguyện. Ngày hôm sau, Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan lại quay về đại viện, rồi ở nhà với Phó Lão Gia cả một ngày. Đương nhiên là còn có Thẩm Lão Gia nữa. Đến tối họ cũng ngủ lại đó. Hôm sau nữa, ăn cơm trưa xong, Phó Hành Giật liền chạy về quân đội. Anh chỉ nói cuối tháng sẽ trở về, chứ không nói thêm gì nữa. Buổi chiều rảnh rỗi, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng nhớ ra Thẩm Quân Dục đã bị mình lãng quên. Đành về nhà một chuyến, lấy quà đã mua mang đến cho Thẩm Quân Dục. Đến dưới tầng của tập đoàn Quân Lan, Thẩm Thanh Lan đang định vào thì bị nhân viên lễ tân ngăn lại. Xin hỏi cô tìm ai? Thẩm Quân Dục. Nụ cười của nhân viên lễ tân hơi nhạt đi, lại là tìm Tổng Giám Đốc. Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ? Thẩm Thanh Lan lắc đầu, cô chỉ đột nhiên muốn tìm đến Thẩm Quân Dục, làm gì hẹn trước chứ? Xin lỗi tiểu thư, cô không có hẹn trước với Tổng Giám Đốc nên không thể lên được, hay là cô đăng ký đã nhé? Nhân viên lễ tân lịch sự nói. Không cần, tôi chờ ở đây được rồi. Thẩm Thanh Lan cũng không làm có nhân viên lễ tân, mà chỉ vào sofa cách đó không xa nói. Nhân viên lễ tân cười nói, xin mời. Khi nhìn thấy túi quà mà Thẩm Thanh Lan cầm, nhân viên lễ tân liền thầm hiểu, chắc lại là một người mến mộ Tổng Giám Đốc tới đây bày tỏ nữa rồi. Có điều cô gái đẹp, một thần thái hơn mấy cô tìm đến trước đây nhiều, chỉ là trông hơi lạnh lùng. Có lẽ Tổng Giám Đốc thích kiểu người thế này sao? Thẩm Thanh Lan ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thẩm Quân Dục. Anh, em đang ở dưới công ty của anh, nhưng bị ngăn lại, anh cho người xuống lấy đồ đi. Thẩm Quân Dục đang họp, nhận được điện thoại của em gái, anh ngạc nhiên nhướng mày. Nghe thấy cô đang ở dưới lầu công ty, liền nhấc chân rời khỏi phòng họp, để lại một đám nhân viên cấp cao của công ty đang nhìn nhau, rối rít đoán xem người gọi điện cho ông chủ là ai. Xem tới đây mà không báo trước một tiếng, anh sẽ xuống đón em ngay. Thẩm Quân Dục vội vã ra khỏi thang máy chuyên dụng, vừa liếc qua một cái liền đã nhìn thấy người đang ngồi trên ghế sofa. Thẩm Thanh Lan đưa cái túi trong tay cho anh. Đột nhiên nhớ ra nên thuận tiện mang quà đến cho anh đây. Thẩm Quân Dục không nhận túi quà mà lại nhìn cô với vẻ mặt u oán. Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi sao? Anh còn tưởng là em đã quên mất anh luôn rồi. Cái con bé vô lương tâm này. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan không hề thay đổi. Cô giơ cái túi đang cầm lên. Không cần thì em tặng cho người khác vậy. Thẩm Quân Dục giật lấy túi ôm vào lòng. Mơ đi, đây là của anh. Quà đã tặng rồi, vậy em đi về trước đây. Đừng. Thẩm Quân Dục kéo cô lại. Đây là lần đầu tiên em đến công ty, dù thế nào cũng phải vào tham quan một chút đã. Buổi chiều Thẩm Thanh Lan cũng không bận chuyện gì, nên không phản đối lời đề nghị của Thẩm Quân Dục. Cô đi theo anh vào thang máy chuyên dụng. Lúc hai người đi vào thang máy, cuối cùng đôi mắt trợn tròn của nhân viên lễ tân khi nhìn thấy Thẩm Quân Dục xuống cũng trở lại bình thường. Thì ra vị tiểu thư này là người yêu của Tổng Giám Đốc thật. Thảo nào cô ấy có thể gọi thẳng tên của Tổng Giám Đốc. Chắc Tổng Giám Đốc rất yêu thương, quan tâm cô ấy. Nếu không thì sao lại đích thân xuống đón người chứ? Trước giờ có bao giờ thấy Tổng Tài đối xử tốt với ai như vậy đâu. Thế là ngay trong ngày hôm đó, tin tức Tổng Giám Đốc có một cô bạn gái thần bí, lại còn rất yêu thương cô ấy đã lan truyền khắp tập đoàn Quân Lan. Mà hai người đang đi lên tầng, hoàn toàn không biết gì. Lan Lan, em vào phòng làm việc nghỉ ngơi một chút, anh đi họp trước đã, không lâu lắm đâu. Thẩm Quân Dục can dặn, thấy Thẩm Thanh Lan gật đầu, anh mới trở lại phòng họp. Không lâu sau, thư ký Lưu liền bê một ly trà xanh đi vào. Thẩm Thanh Lan thích uống trà chứ không thích cà phê. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan lịch sự nói, cô đưa mắt quan sát phòng làm việc của Thẩm Quân Dục. Màu sắc trang trí chủ đạo là trắng đen, hơi khác với phong cách thường ngày của anh. Trong góc văn phòng làm việc là mấy chậu cây xanh. Trên tường còn có một giá sách rất lớn. Thẩm Thanh Lan nhìn lướt qua giá sách, tiện tay lấy một quyển. Cô ngồi xuống sofa rồi lật ra xem. Quả nhiên không lâu sau, Thẩm Quân Dục cũng đã họp xong. Lúc anh đi vào, theo sau lưng còn có phụ tá của anh, Dư Bân. Đương nhiên Dư Bân cũng nhìn thấy Thẩm Thanh Lan. Anh ta biết Thẩm Thanh Lan nên cũng không thấy ngạc nhiên khi thấy vừa rồi Tổng Giám Đốc lại đột nhiên rời khỏi phòng họp giữa chừng. Từ lâu Dư Bân đã biết Tổng Giám Đốc của bọn họ là người cuồng em gái. Cô Thẩm, cô tới rồi. Trợ lý Dư, đã lâu không gặp. Trong túi kia cũng có quà của anh. Nhớ tới chỗ anh tôi lấy nhé. Dư Bân được quan tâm nên ngạc nhiên hỏi. Tôi cũng có sao? Thẩm Thanh Lan bình thản gật đầu. Trước kia làm phiền anh nhiều như vậy, coi như là quà cảm ơn đi. Thẩm Quân Dục khen tị. Thì ra Thanh Lan không chỉ tới tặng quà cho anh ta. Ánh mắt anh ta nhìn Dư Bân cũng mang theo chút bất mãn. Dư Bân nhìn thấy sự lạnh lùng trong ánh mắt ông chủ nên hơi xấu hổ. Anh ta nhắm mắt lấy món quà bảo tay từ ông chủ rồi vội vã chạy ra khỏi văn phòng. Dư Bân nghĩ mình phải chủ động xin ông chủ đi công tác vài ngày mới được. Trong phòng làm việc, Thẩm Quân Dục đã lấy quà của Thẩm Thanh Lan tặng mình ra. Đó là một cái hộp hình chữ nhật dài khoảng nửa mét. Anh ta mở ra, bên trong là một bức tranh. Lúc mở hết, mắt của Thẩm Quân Dục liền sáng lên. Tranh của Lãnh Thanh Thu, còn là bức tranh ban đầu định mang bán đấu giá, nhưng lại đột nhiên nói không bán đấu giá nữa. Anh nhìn Thẩm Thanh Lan. Lan Lan, em lấy được bức tranh này từ đâu vậy? Từ một người bạn. Bạn nào? Sao anh lại không biết em còn có một người bạn như thế? Thẩm Quân Dục thắc mắc. Em gái anh ta có tính cách điềm tĩnh, vốn chẳng có bạn bè gì. Một người bạn mới quen, cô ấy hơi quen biết với người đại diện của Lãnh Thanh Thu. Biết em muốn có bức tranh này nên cô ấy đã thương lượng với người đại diện của Lãnh Thanh Thu, mua lại bằng giá thấp giúp em. Thẩm Thanh Lan giải thích. Cô không nói cho anh biết mình chính là Lãnh Thanh Thu. Tạm thời Thẩm Thanh Lan không muốn để cho người khác biết được thân phận này của mình. Thẩm Quân Dục hoàn toàn không nghi ngờ lời giải thích của em gái mình, cực kỳ cẩn thận cất kỹ bức tranh. Chắc chắn bà sẽ rất thích món quà này. Thẩm Thanh Lan không nói gì mà chỉ gật đầu. Cô hoàn toàn không quan tâm ông có thích hay không, chỉ không muốn Thẩm Quân Dục lãng phí tiền vào việc này thôi. Cho dù nhà bọn họ cũng chẳng thiếu chút tiền này. Lan Lan, Phó Hành Giật về quân đội rồi à? Vâng. Thẩm Quân Dục đã đoán được từ khi nhìn thấy Thẩm Lan Thanh đến đây một mình. Vậy tối nay đi ăn cơm với anh nhé, anh mời. Thẩm Thanh Lan nhận lời. Vâng. Ăn tối xong, Thẩm Quân Dục đưa Thẩm Thanh Lan về thẳng Giang Tâm Nhã Uyển, rồi đánh giá xung quanh căn nhà này. Ở đây hơi nhỏ, Lan Lan, hay là anh mua cho em một căn nhà lớn nhé? Thẩm Quân Dục đề nghị. Không cần, ở đây rất tốt. Nghe Thẩm Thanh Lan từ chối, Thẩm Quân Dục cũng không ép cô. Vừa rồi anh cũng chỉ thuận miệng nói. Mặc dù căn nhà này hơi nhỏ, nhưng đồ đạc bên trong rất tốt. Quan trọng hơn là anh biết Thẩm Thanh Lan nói vậy không phải là vì khách sáo với anh. Thẩm Quân Dục không ở lại lâu, chỉ ngồi chừng 10 phút rồi đi. Thẩm Thanh Lan lấy quần áo phơi trên ban công vào. Cô gấp quần áo của Phó Hành Giật lại, rồi bỏ vào trong tủ quần áo. Khi chạm đến quần lót của anh, cô chợt nhớ đến thứ mà mình đã chạm phải vào sáng hôm đó, vội rút tay lại như bị điện giật. Mặt cô đỏ bừng, bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Rõ ràng là đã nghĩ đến mấy chuyện trẻ con không nên biết. Thẩm Thanh Lan đưa tay xoa khuôn mặt nóng bừng của mình, rồi bỏ đồ lót của Phó Hành Giật vào ngăn kéo bên dưới trong tủ quần áo. Thẩm Thanh Lan ở nhà 2 ngày, vẽ xong một bức tranh. Bức này không bị cô để tùy ý như những bức trước kia, mà lại được cô cẩn thận cất vào trong một chiếc hộp. Nhớ đến việc đã mấy hôm không đi học, Thẩm Thanh Lan quyết định đến trường xem một chút, chủ yếu là tìm giáo viên hướng dẫn để chọn đề tài tốt nghiệp. Giáo viên hướng dẫn đã thúc giục cô từ lâu, thế nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn luôn bận nhiều việc, không có thời gian để ý tới. Thời dịp hôm nay có thời gian, cô định làm cho xong chuyện này trước đã. Ra khỏi văn phòng của giáo viên hướng dẫn, Thẩm Thanh Lan thuận đường đi đến phòng ký túc. Cô vốn định tìm Phương Đồng đi ăn trưa, ai ngờ lại không gặp. Lúc này cô mới nhớ ra Phương Đồng đã đến tập đoàn Quân Lan thực tập. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên thấy hơi may mắn, lúc đến tập đoàn Quân Lan không chạm mặt cô ấy. Trong phòng chỉ có Ngô Thiến. Lúc cô đi vào, trùng hợp thấy Ngô Thiến đang trang điểm. Cô ấy mặc bộ váy vàng cam, là nhãn hiệu đồ nữ mà hôm đó cô và Phó Hành Giật đã nhìn thấy khi đi dạo. Ngô Thiến nhìn thấy cô thì hơi bối rối, thậm chí còn tô lem cả son. Thanh Lan, cậu về rồi. Cô ấy bất an nhìn Thẩm Thanh Lan một cái. Thấy cô đang nhìn mấy món đồ trang điểm trên bàn mình, mắt Ngô Thiến lại càng hiện vẻ bất an hơn. Cô ấy gượng cười. Đây phải đi phỏng vấn sao? Nên tớ chỉ muốn trang điểm để trông có sức sống hơn một chút thôi. Đẹp lắm. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói. Ngô Thiến sững người, sau đó mới hiểu ra Thẩm Thanh Lan mới vừa nói gì. Cảm ơn. Tớ chỉ về phòng lấy ít đồ rồi lập tức đi ngay. Cậu cứ tiếp tục đi. Thẩm Thanh Lan nói xong liền tiện tay cầm một quyển sách trên bàn, rồi ra khỏi phòng ký túc. Ngô Thiến nhìn Thẩm Thanh Lan rời đi, cảm thấy vô cùng may mắn vì cô không hỏi nguồn gốc của những thứ này. Thẩm Thanh Lan đi trong sân trường, cả đường thưởng thức phong cảnh trong sân trường. Lần đầu tiên cô nhận ra khuôn viên của trường đại học B thật sự rất đẹp. Top 5, top 3 học sinh đi trên đường. Trong sân bóng, ai ai cũng có dáng người khỏe mạnh, mồ hôi đổ như mưa, nhưng lại tràn trề thành tuổi xuân. Lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan cảm thấy hình như 3 năm qua mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Cô nhìn xung quanh, không để ý có một người đang ôm một chồng sách che khuất tầm nhìn của anh ta đi tới phía trước. Đột nhiên một quả bóng trên sân lao thẳng về phía Thẩm Thanh Lan. Cô chợt dừng bước, nghiêng người đi, quả bóng liền lướt qua cô, bay vào sân cỏ bên cạnh. Có điều cô tránh được quả bóng kia, nhưng không tránh được người đang đâm đầu tới. Hoặc nên nói là người kia không ngờ rằng Thẩm Thanh Lan lại bỗng nhiên xuất hiện, nên đâm sầm vào cô, làm mọi thứ trong tay rơi đầy ra đất. Xin lỗi, không làm em bị thương chứ? Người kia chưa kịp nhặt sách lên mà hỏi thăm Thẩm Thanh Lan trước. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, tôi không sao. Lúc này cô mới nhìn rõ mặt mũi đối phương, thì ra là Nhan Thịnh Vũ. Ngày đó anh ta tới đón Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan đã nhìn thấy anh ta từ xa. Cô có trí nhớ rất tốt, dù chỉ gặp một lần nhưng vẫn liếc cái đã nhận ra anh ta. Cô thoáng nhìn đống sách dưới đất, hóa ra Nhan Thịnh Vũ cũng học ở Đại học B. Thật ra việc Thẩm Thanh Lan không biết Nhan Thịnh Vũ học ở Đại học B hoàn toàn là do cô không để ý đến những chuyện bên ngoài. Nhan Thịnh Vũ cũng được coi là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở trong trường. Nếu Thẩm Thanh Lan chú ý một chút thì chắc chắn sẽ biết. Chỉ tiếc, Thẩm Thanh Lan vẫn luôn không thích quan tâm đến những chuyện khác, nên mới có thể không biết đến một tài tử nổi tiếng thế này ở Đại học B. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống giúp anh ta nhặt sách dưới đất lên. Cảm ơn. Nhan Thịnh Vũ nhận lấy, lúc này anh ta mới nhận ra đây là hoa hậu giảng đường của Đại học B, Thẩm Thanh Lan. Chào bạn học Thẩm, tôi là Nhan Thịnh Vũ. Anh quen tôi sao? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, Nhan Thịnh Vũ cười. Hoa hậu giảng đường nổi tiếng của Đại học B, e rằng trong trường chẳng có mấy ai không biết em đâu. Thật chẳng có chút tự giác của hoa hậu giảng đường gì cả. Thẩm Thanh Lan gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cô bỏ đi. Nhan Thịnh Vũ nhìn theo bóng cô lắc đầu bật cười. Quả là như bọn họ nói, cô hoa hậu giảng đường này thật cao ngạo lạnh lùng. Cũng không biết lần va chạm này có phải đã va ra duyên phận hay không. Hai người trước đây chưa từng gặp nhau, mà vài ngày sau đó họ lại gặp lại. Thật trùng hợp, bạn học Thẩm, chúng ta lại gặp rồi. Nhan Thịnh Vũ cúi đầu nhìn cô gái đang nằm ở dưới sân cỏ, mỉm cười chào hỏi. Bị một bóng dâm phủ lớn lên. Thẩm Thanh Lan không thể không biết được. Cô mở mắt ra, khi thấy rõ người nọ, đôi mắt cô liền hiện lên một cảm xúc phức tạp. Đây đã là lần thứ tư bọn họ gặp nhau trong vòng 3 ngày. Nói là trùng hợp, đến cả Thẩm Thanh Lan cũng không tin. Ngoại hình của Nhan Thịnh Vũ cũng được xem là tuấn tú. Lúc cười lên lại càng đẹp hơn, rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời. Nhưng rõ ràng Thẩm Thanh Lan lại chẳng hề cảm nắng. Không trùng hợp. Nói đi, theo tôi nhiều lần như thế, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Thẩm Thanh Lan không thích vòng vo, nói thẳng. Nhan Thịnh Vũ sửng sốt, vẻ mặt anh ta hơi ngượng ngùng, bị nhìn ra rồi. Anh ta sờ mũi. Hành động của tôi lộ liễu như vậy sao? Rõ ràng tôi đã lên kế hoạch cả rồi mà. Thẩm Thanh Lan lạnh mặt, im lặng nhìn anh ta. Nhan Thịnh Vũ bị nhìn đến xấu hổ, nên đành nói ra mục đích mấy ngày nay. Chuyện này, cuối tuần này, khoa ngôn ngữ Z và khoa công nghệ thông tin sẽ tổ chức hoạt động quan hệ hữu nghị. Tôi muốn mời em cùng tham gia. Tôi nhớ anh ta nghiên cứu sinh rồi mà. Hoạt động quan hệ hữu nghị của trường đại học thì liên quan gì tới anh? Tuy nửa câu sau không được nói ra, nhưng Nhan Thịnh Vũ vẫn hiểu như một phép màu. Dù sao tôi vẫn học sinh của trường này mà. Cậu em khóa dưới mời, nghĩ lại dù sao cũng không có việc gì, nên tôi muốn đến xem, em đi không? Thẩm Thanh Lan đứng lên, quay người bỏ đi. Không. Quan hệ hữu nghị là hoạt động của sinh viên mới, người đã học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp như cô sẽ không tham gia. Hơn nữa cô không hào hứng gì với mấy hoạt động thế này. Nhan Thịnh Vũ đuổi theo. Bạn học Thẩm, hiếm khi mới có dịp thế này. Sang năm em cũng tốt nghiệp rồi, sau này sẽ không có cơ hội tham gia những hoạt động thế này nữa. Tại sao lại không nhân cơ hội này đi chơi một chút? Thẩm Thanh Lan không trả lời, chỉ bước nhanh hơn. Bạn học Thẩm, em vẫn luôn lạnh lùng với người khác như vậy sao? Thẩm Thanh Lan dừng bước, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn anh ta. Ánh mắt cô lạnh lùng, dường như có thể xuyên qua đôi mắt để nhìn thấu tận linh hồn của anh ta. Tôi không có thái độ tốt với người tiếp cận tôi có chủ đích. Tôi mặc kệ mục đích của anh là gì. Nhưng yêu cầu anh đừng đi theo tôi nữa, tôi không có hứng thú đùa giỡn với mấy đám công tử nhà giàu như anh. Vừa nói, cô vừa nhìn thoáng qua bụi cây ở sau lưng Nhan Thịnh Vũ cách đó không xa, có mấy cái đầu đang lén lút nhô lên đằng sau đó. Khuôn mặt điển trai của Nhan Thịnh Vũ cứng đờ, lần này anh ta thật sự xấu hổ. Nhìn Thẩm Thanh Lan bỏ đi, anh ta không đuổi theo nữa. Mãi đến khi không nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thanh Lan đâu nữa, mấy người vừa trốn sau bụi cỏ mới ùa ra. Thịnh Vũ, sao rồi? Hoa Khôi Thẩm có đồng ý không? Một nam sinh dáng người cao gầy không chờ được nữa mà hỏi. Việc này còn phải hỏi sao? Nhìn là biết chắc chắn đã từ chối rồi. Có phải không, Thịnh Vũ? Một cậu nam sinh hơi thấp nói. Ở đây còn có một nam sinh thứ ba, mặc áo sơ mi caro màu lam nhạt, có nụ cười như du côn. Hot boy của chúng ta bị thua cược mất rồi. Thì ra hôm đó, ba người đã vô tình nhìn thấy Nhan Thịnh Vũ và Thẩm Thanh Lan đứng nói chuyện với nhau. Sau khi trở về ký túc xá, họ lập tức đánh cược Nhan Thịnh Vũ có thể mời Thẩm Thanh Lan tham gia hoạt động quan hệ hữu nghị vào cuối tuần không. Nếu mời được, ba người bọn họ sẽ phụ trách quét dọn vệ sinh phòng ngủ một tháng. Nếu không được, Nhan Thịnh Vũ sẽ giúp bọn họ giặt tất một tuần. Nhan Thịnh Vũ cũng không phải là người thích tham gia mấy trò thế này. Vậy mà lần đầu tiên đồng ý, ba người còn lại dĩ nhiên càng vui sướng hơn. Nhan Thịnh Vũ nhìn ba người. Còn hai ngày nữa mới đến cuối tuần, gấp gì chứ? Ba người bĩu môi, cũng không chê cười cậu ấy manh miệng. Thanh niên 20, đang độ tuổi háo thắng, Nhan Thịnh Vũ cũng không ngoại lệ. Thẩm Thanh Lan từ chối, ngược lại đã kích động khát vọng chinh phục ẩn sâu trong lòng anh ta. Bạn học Thẩm, chúng ta lại gặp nhau rồi, cùng ăn một bữa cơm đi. Nhan Thịnh Vũ đứng trước mặt Thẩm Thanh Lan, cười tủm tỉm, không hề có vẻ xấu hổ vì bị từ chối vào sáng nay. Dường như đã bị Thẩm Thanh Lan nhìn thấu, Nhan Thịnh Vũ dứt khoát không tìm cớ ngẫu nhiên gặp nhau nữa, mà bây giờ rõ ràng là đi theo cô luôn. Thẩm Thanh Lan không chớp mắt, vốn không thèm phản ứng lại với anh ta, chỉ là hình ảnh này không biết bị ai chụp lại, đăng lên diễn đàn trong trường học. Rất nhanh sau đó, mọi người đều biết Nhan Thịnh Vũ, nghiên cứu sinh năm 2 đại học B, đang theo đuổi hoa khôi lạnh lùng Thẩm Thanh Lan. Tin tức vừa lan ra, trong trường lập tức sôi trào, có người thấy tốt, hy vọng bọn họ sẽ ở bên nhau, đương nhiên cũng có người lén lút nguyền rủa. Hầu hết các nam sinh đều cười trên nỗi đau của người khác. 3 năm đại học, người theo đuổi Thẩm Thanh Lan cho dù không tới 1.000 thì cũng đến 800. Nhưng từ trước tới nay, chưa từng thấy Thẩm Thanh Lan tỏ vẻ ôn hòa với bất kỳ ai. Thậm chí bên cạnh cô cũng chẳng có lấy một người bạn là phái nam. Còn Nhan Thịnh Vũ quả thật ưu tú đến nỗi, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng như vậy thì đã sao? Lúc Thẩm Thanh Lan vừa lên đại học, cũng có người gắn ghép họ. Chỉ tiếc 3 năm trôi qua, hai người vẫn không hề có động tĩnh gì. Bây giờ lại có tin tức này. Ai mà tin Nhan Thịnh Vũ có thể theo tuổi được Thẩm Thanh Lan chứ? Còn các cô nữ sinh thì ghen ghét Thẩm Thanh Lan, may mắn lại được Nhan Thịnh Vũ yêu thích. Có ai mà không biết Nhan Thịnh Vũ là con cháu nhà danh môn, là hồng tam đại chân chính. Anh ta có ngoại hình đẹp trai, thành tích cao, là học sinh giỏi trong mắt các thầy cô giáo, tấm gương tốt cho các bạn học noi theo, là học bá của học bá. Còn Thẩm Thanh Lan là cái thá gì chứ? Ngoại trừ khuôn mặt và thành tích ra thì chẳng có gì hết, tính tình lại lạnh lùng kiêu ngạo. Nhan Thịnh Vũ chính là bạch mã hoàng tử, là tình nhân trong mộng của các nữ sinh, còn Thẩm Thanh Lan thì lại là hồ ly tinh quyến rũ hoàng tử. Dù Thẩm Thanh Lan có ngốc đến mấy cũng nhận ra các bạn học không hòa nhã với cô. Cô loáng thoáng nghe được lời đồn, cũng chỉ vì cảm thấy vô lý. Để được yên tĩnh, cô còn về nhà ở một tuần. Đương nhiên đây là những chuyện sau này. Thẩm Thanh Lan không để ý đến Nhan Thịnh Vũ, nhưng anh ta vẫn mặt dày đi theo cô. Bạn học Thẩm, anh không có ác ý, chỉ muốn mời em ăn bữa cơm thôi. Em không cần phải đề phòng như vậy. Mặc dù gia cảnh của anh chỉ tạm được, nhưng anh tự thấy nhân phẩm của mình khá ổn, không chơi mấy trò của con nhà giàu với em đâu. Nhan Thịnh Vũ cho rằng Thẩm Thanh Lan nghĩ anh ta là gã đàn ông trăng hoa, thích đùa giỡn tình cảm con gái nên mới ghét anh ta như vậy. Anh ta đành phải giải thích. Nghe Nhan Thịnh Vũ lải nhải không ngừng, Thẩm Thanh Lan cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhan Tịch lại thích líu díu như vậy. Thì ra là di truyền từ dòng họ. Chỉ là Nhan Tịch khiến Thẩm Thanh Lan cảm thấy cô bé ấy đáng yêu. Còn cái tên trước mắt này, cô quả thật chỉ thấy anh ta om sòm. Nếu Nhan Thịnh Vũ biết Thẩm Thanh Lan đánh giá anh ta như thế, đoán chừng sẽ khóc òa thật mất. Nhan Thịnh Vũ, tôi đã nói rồi, mặc kệ anh có mục đích gì, xin anh hãy dừng lại. Tôi sẽ không đồng ý bất cứ yêu cầu gì của anh. Còn nếu anh cứ thích lằng nhằng không ngừng như thế, tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo với anh đâu. Sự lạnh lẽo trong mắt Thẩm Thanh Lan khiến Nhan Thịnh Vũ hốt hoảng, vốn định lẽo đẽo tiếp nhưng đành phải dừng lại. Hành vi bám chặt không buông thế này vốn chẳng phải là tác phong của Nhan Thịnh Vũ, nhưng anh ta bỗng nhiên cảm thấy tò mò với cô gái lạnh lùng này, nên ma xui quỷ khiến đồng ý với lời đề nghị vô lý của bạn cùng phòng, thậm chí còn coi là cái cớ để tiếp cận Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan mệt mỏi vì Nhan Thịnh Vũ cứ quấn lấy. Cô đến trường học cũng chỉ vì đột nhiên thấy hứng thú. Bây giờ xảy ra chuyện này, cô bèn dứt khoát trở về Giang Tâm Nhã Uyển. Có thời gian thì đọc sách, uống trà, thỉnh thoảng thuận tay vẽ phác họa một hai nét, hoặc là về đại viện trò chuyện với hai ông cụ. Thời gian trôi qua rất nhàn nhã. Về đại viện, cô cũng không lần nào chạm mặt Sở Vân Dung và Thẩm Hy Đồng. Nghe nói họ đang chuẩn bị buổi biểu diễn cá nhân cho Thẩm Hy Đồng. Nhan Thịnh Vũ lấy được số điện thoại của Thẩm Thanh Lan từ người khác, nhưng cuộc gọi vừa thông đã bị Thẩm Thanh Lan tắt máy. Anh ta cố tình gọi tiếp thì không gọi được nữa, liền biết mình đã bị chặn số. Nhan Thịnh Vũ không biết phải làm sao, chẳng lẽ anh ta khiến người khác ghét như vậy sao? Thẩm Thanh Lan nằm ở trên ghế sưởi nắng, đang cầm một quyển sách chậm rãi đọc. Chuông điện thoại di động vang lên, cô thấy tên người gọi đến liền bắt máy. Thanh Lan, Thanh Lan tớ... Điện thoại vừa thông, giọng nói hưng phấn của Bùi Hiểu Huyên đã vang lên từ đầu dây bên kia. Thành Lan, tớ kích động quá, tớ thật sự rất vui. Tớ biết cậu vui rồi, chúng ta cứ bình tĩnh trước đã, cậu nói cho tớ biết, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến cậu vui thế? Giọng nói của Thẩm Thanh Lan từ tốn, dịu dàng, êm tai, khiến Hiểu Huyên lập tức bình tĩnh lại, nhưng nụ cười trên môi không tài nào tắt được. Thanh Lan, tớ được đoàn phim chọn rồi. Giọng nói vui sướng của Vũ Hiểu Huyên suốt nữa đã đâm thủng màng nhĩ của Thẩm Thanh Lan. Cô để điện thoại ra xa một chút, tránh cho tay mình gặp nạn lần nữa. Được đoàn phim chọn, chuyện gì xảy ra thế? Việc đó chẳng phải là tớ đến thành phố Tân Ninh du lịch sao? Vừa khéo lại gặp phải đoàn phim đang quay phim ở đó, trong đó còn có minh tinh An Duyệt mà tớ thích. Tớ liền muốn đến đó chụp ảnh chung với cô ấy, nhưng cô ấy đang quay phim, không thể quấy rầy. Thế là tớ đứng cạnh đó để chờ. Cậu cũng biết đó, thời tiết bây giờ rất nóng, cả người chúng tớ đầy mồ hôi. Vu Hiểu Huyên thao thao bất tuyệt kể đoạn chính. Thẩm Thanh Lan đen mặt. Đoạn chính là trong đoàn phim có một diễn viên đột nhiên bị mệt nên họ tuyển diễn viên ngay tại đó. Kết quả là tớ được chọn. Thanh Lan, tớ rất vui. Tớ có thể gặp gỡ An Duyệt ở cự ly gần rồi. Vu Hiểu Huyên vui đến nỗi không thể tự kiềm chế được. Cậu diễn vai gì? Thẩm Thanh Lan hỏi. Đương nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe thủng xăm, là người qua đường giáp. Sau khi nói ba chữ cuối, giọng Vu Hiểu Huyên bé lại như mũi kêu. Nếu như không có thính lực hơn người, e rằng Thẩm Thanh Lan cũng không nghe được. Thẩm Thanh Lan, cô biết ngay là thế mà. Diễn viên trong đoàn phim đã được chọn lựa kỹ càng trước đó, cho dù trong lúc quay có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ cũng không thể tuyển diễn viên ngay tại trường quay, trừ diễn viên quần chúng. Nhưng có sao đâu, đây là lần đầu tiên tớ xuất hiện trước ống kính, lại còn là cổ trang. Tớ có cả ảnh chụp đây, đợi lát nữa tớ gửi cho cậu xem. Bùi Hiểu Huyên đầy phấn chấn. Đây chính là lần đầu tiên cô ấy đóng phim, mặc dù chỉ là người qua đường giáp, nhưng vẫn là đóng phim mà. Trái lại, Thẩm Thanh Lan không hề có ý cười nhạo cô bạn. Một Bùi Hiểu Huyên đơn thuần vui vẻ như vậy mới là dáng vẻ mà cô thích nhất. Thanh Lan, không nói chuyện với cậu nữa, đến lượt tớ rồi. Bùi Hiểu Huyên vội vàng cúp điện thoại. Chẳng mấy chốc, quét chat trên điện thoại của Thẩm Thanh Lan đã có âm báo tin nhắn. Thẩm Thanh Lan ấn mở là một tấm hình. Vu Hiểu Huyên mặc một bộ đồ cổ trang bằng vải thô, đeo một nón trang sức trên đầu. Mặt được hóa trang đơn giản, tùy tiện. Có thể thấy thợ trang điểm làm dối, khiến nhan sắc của Vu Hiểu Huyên cũng bị kéo thấp xuống. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ. Đây chính là đồ hóa trang siêu đẹp mà Vu Hiểu Huyên nói sao? Nhưng hiếm khi thấy Hiểu Huyên tỏ ra nhiệt tình với chuyện gì. Cô có nên ra tay giúp cậu ấy một chút không? Thẩm Thanh Lan chống cằm trầm tư. Khoảng một giờ sau, Vu Hiểu Huyên lại gọi đến. Thanh Lan, tớ đóng máy rồi. Thẩm Thanh Lan không nhịn được, hơi nhoẻn miệng. Một vai qua đường giáp đã đóng máy rồi. Tớ nên chúc mừng cậu sao? Cái đồ ngốc này. Hiểu Huyên, cậu thấy có hứng thú đối với việc đóng phim à? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vu Hiểu Huyên gật đầu một cái thật mạnh. Trước kia tớ vẫn luôn không biết sau khi tốt nghiệp thì mình phải làm gì. Liệu có như bà tớ nói, sau khi tốt nghiệp thì đến công ty làm theo những gì bà đã sắp xếp sẵn, tiếp quản công ty của ông ấy. Nhưng cậu cũng biết đấy, tớ không có hứng thú với việc kinh doanh. Nếu không thì lúc trước tớ đã chẳng chọn chuyên ngành tiếng Trung rồi. Thật ra dạo gần đây tớ cũng rất mù mịt, không có kế hoạch gì cho tương lai, cũng không biết xây dựng kế hoạch thế nào. Mọi người trong phòng đều có mục tiêu. Phương Đồng thì chắc chắn sẽ đi theo bạn trai. Hơn nữa bây giờ cậu ấy cũng đã vào tập đoàn Quân Lan. Cho dù sau này không thể tiếp tục làm ở đó, cậu ấy cũng có thể tìm được một công việc tốt, bởi vì cậu ấy biết mình muốn cái gì. Ngô Tiến cũng vậy. Cậu ấy cũng có kế hoạch cho cuộc sống sau này của mình, mặc dù tớ cũng không biết cậu ấy định làm gì. Mấy câu cuối cùng, giọng nói Vu Hiểu Huyên hơi xa xút. Thẩm Thanh Lan có thể cảm nhận được sự mù mịt trong lòng cậu ấy. Tớ cũng vậy, cũng không có kế hoạch gì cho tương lai. Thẩm Thanh Lan lên tiếng. Không, không giống đâu mà Thanh Lan. Mặc dù bình thường cậu không nói một lời, nhưng như không đặc biệt thích cái gì. Nhưng tớ biết cậu là một người rất có chủ kiến. Cho dù bây giờ cậu không biết làm gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ không hề mù mịt, bởi vì cậu là một người vô cùng thông minh. Còn tớ, tớ không quá thông minh. Nhất là nhìn thấy một đống chữ số kia là tớ liền đau đầu. Cho nên dù có tiếp quản công ty của ba thì tớ cũng không làm được. Nhưng tớ cũng không muốn làm công việc thư ký, càng không muốn làm một người chỉ biết ăn bám. Tớ vốn cho rằng sẽ vẫn luôn mù mịt như vậy. Nhưng bây giờ, Thanh Lan, tớ dường như đã tìm được phương hướng cho mình. Thanh Lan, tớ muốn làm diễn viên, tớ muốn vào giới giải trí. Cậu nghĩ tớ có thể làm được không? Giọng Vu Hiểu Huyên đầy kiên định, nhưng lại để lại chút tự ti. Có thể tớ tin tưởng cậu. Đôi mắt xinh đẹp chuyển động, Thẩm Thanh Lan nói, Hiểu Huyền, cậu thật sự đã quyết định gia nhập giới giải trí sao? Ờ, Thanh Lan, tớ nghĩ kỹ rồi. Có lẽ cậu sẽ nói tớ chỉ xúc động nhất thời, nhưng tớ thật sự muốn thử xem. Tớ cũng biết giới giải trí rất phức tạp, với tính cách của tớ, có thể tớ sẽ phải chịu thiệt, nhưng tớ vẫn muốn thử, cho dù tớ sẽ đau đầu, đầu rơi máu chảy vì quyết định này. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan nghe Vu Hiểu Huyền nói về mong muốn của cô ấy một cách nghiêm túc như vậy. Thường ngày cô ấy luôn có dáng vẻ vô tư. Vu Hiểu Huyền thế này khiến Thẩm Thanh Lan kính sợ. Nếu đã nghĩ kỹ thì làm đi, tớ ủng hộ cậu. Thẩm Thanh Lan nói, Thanh Lan, cảm ơn cậu, chỉ có cậu mới có thể ủng hộ tớ vô điều kiện như thế. Thẩm Thanh Lan cười khẽ, không phải cậu đã nói rồi sao, chúng ta là bạn. Bạn bè thì không cần nói câu cảm ơn. Nụ cười khẽ khiến khuôn mặt Thẩm Thanh Lan càng xinh đẹp và mỹ lệ. Tiếc là Vu Hiểu Huyên không thể nhìn thấy qua điện thoại được, nếu không thì chắc chắn cô ấy đã kích động thét lên. Cô ấy và Thẩm Thanh Lan quen biết nhau đã 3 năm, nhưng số lần thấy cô cười chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như cậu đã quyết định thật, tôi có thể cho cậu một đề nghị. Thẩm Thanh Lan nhớ tới tin tức cô vừa biết được vào 2 ngày trước, nói. Đề nghị gì? Vu Hiểu Huyên tò mò hỏi. Dạo gần đây, công ty giải trí Thánh Huyên dự định khai mạc một bộ phim rất được quan tâm. Toàn bộ diễn viên đều là người mới, họ đang tuyển chọn trong phạm vi toàn quốc. Cậu có thể đi báo danh thử. Tớ đi được ư? Công ty lớn như Thánh Huyên sao có thể để ý đến tớ chứ? Vu Hiểu Huyên chần chờ. Thẩm Thanh Lan đỡ chán. Vừa rồi là ai nói cho dù đầu rơi máu chảy cũng muốn thử? Sao nào? Mới bước đầu tiên đã muốn lui rồi sao? Thanh Lan, cậu nói đúng. Không thử một chút thì sao biết được không được? Nhỡ được thì sao? Vu Hiểu Huyên lấy lại tự tin. Thanh Lan, cậu nói làm sao để báo danh? Việc này thì tớ không biết. Để hôm nào tớ hỏi giúp cậu. Được, bây giờ tớ lập tức mua vé về. Đây là một cơ hội hiếm, tớ không thể bỏ qua được. Vu Hiểu Huyên nói xong lập tức cúp điện thoại, không cho Thẩm Thanh Lan cơ hội nói gì. Sau đó cô liền hấp tấp chạy đến nhà ga để mua vé. Thẩm Thanh Lan nhìn điện thoại đã tắt, bất đắc dĩ cười cười, rồi gọi cho một người khác. Chị dâu, hôm nay ngọn gió nào thổi mà chị lại gọi điện cho tôi vậy? Giọng nói cợt nhả của Hàn Dịch vang lên từ đầu dây bên kia. Anh ta còn đang ôm một người đẹp trong lòng, nhận được điện thoại của Thẩm Thanh Lan, liền đẩy người đẹp ra, ra hiệu cho cô ta ra ngoài. Người đẹp kia ai oán nhìn anh, lưu luyến không rời. Hàn Dịch cầm tờ chi phiếu ký tên rồi đưa cho người đẹp kia, cô ta liền vui vẻ đi ra ngoài. Nghe thấy bên kia đã yên tĩnh, Thẩm Thanh Lan nói. Nghe nói gần đây công ty anh đang tuyển người trên diện rộng. Anh ta híp đôi mắt hoa đào, nở nụ cười. Chị dâu, tin tức nhanh thật đấy. Công ty giải trí Thánh Nguyên chính là của Hàn Dịch. Anh ta cũng không giấu giếm chuyện này với người ngoài. Thẩm Thanh Lan biết cũng không có gì là lạ. Tiến độ tuyển người bây giờ thế nào rồi? Thời gian đăng ký kết thúc chưa? Mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi đều giao cho cấp dưới xử lý. Chị dâu, chị hỏi tôi như vậy tôi thật sự không biết. Thế này đi, chị dâu, chị đợi tôi một chút. Không, 30 giây, tôi sẽ hỏi trợ lý ngay. Hàn Dịch nói là làm, gọi điện thoại nội bộ hỏi trợ lý. Lấy được câu trả lời chính xác. Chị dâu, thời gian đăng ký đã kết thúc rồi. Cuối tuần bắt đầu chính thức casting. Thẩm Thanh Lan nghe nói thế thì hơi thất vọng. Kết thúc rồi à? Đúng, đã kết thúc rồi. Nhưng... Hàn Dịch đột nhiên nói tiếp. Nhưng nếu chị dâu có hứng thú với chuyện này, tôi sẽ cho chị làm nữ chính ngay. Chỉ cần chị dâu có thể nói giúp tôi với Hành Giật một tiếng. Bằng không tôi sợ cậu ta biết sẽ giết tôi. Không phải tôi, chỉ là tôi muốn đề cử một người với anh. Thẩm Thanh Lan nói. Ồ, chị dâu muốn đề cử ai? Hàn Dịch cảm thấy hơi hứng thú hỏi. Mặc dù chưa gặp Thẩm Thanh Lan được mấy lần, nhưng anh ta cũng có thể nhìn ra được cô không phải là người thích làm phiền người khác. Người có thể khiến cô tự mình mở miệng chắc chắn là có quan hệ không bình thường với cô. Hàn Dịch khó tránh khỏi tò mò về người mà cô nhắc đến. Một người bạn tốt của tôi, tên là Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên? Hàn Dịch tỏ vẻ chưa từng nghe đến, chỉ là trong đầu anh ta lóe lên, chợt nhớ tới một đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm. Là người lần trước chị dâu đi ra mắt cùng. Thẩm Thanh Lan không ngờ Hàn Dịch lại nhớ Vu Hiểu Huyên. Cô gật đầu. Chính là cậu ấy. Chị dâu đã mở lời thì đương nhiên không có vấn đề gì. Lát nữa tôi sẽ báo cho cấp dưới thêm tên cô ấy vào. Có điều không biết chị dâu muốn cô ấy đóng vai nào. Hàn Dịch vỗ ngực. Chỉ muốn báo danh tham gia là được rồi. Những chuyện khác các anh nên làm gì thì cứ làm, không cần nể mặt tôi. Chị dâu, chị không cần khách sáo với tôi. Chút chuyện nhỏ này tôi vẫn còn có thể làm chủ được. Hàn Dịch chỉ cho là Thẩm Thanh Lan ngại mở lời. Thẩm Thanh Lan... Không phải khách sáo, tôi có thể giúp cậu ấy lúc này nhưng không thể giúp cả đời. Nếu chút chuyện này cũng cần tôi giúp, Vậy con đường sau này cậu ấy còn đi thế nào được? Thẩm Thanh Lan rất hiểu, nếu Vu Hiểu Huyên thật sự muốn đi con đường này thì chắc chắn sau này sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề còn khó khăn hơn bây giờ. Cô đã không thể giúp cậu ấy cả đời thì phải để cho cậu ấy sớm hiểu rõ. Được chị dâu, lát nữa chị gửi thông tin của cô ấy qua điện thoại cho tôi để tôi gửi cho trợ lý. Được, à đúng rồi, Thẩm Thanh Lan nhớ tới một chuyện. Đừng nói với cậu ấy là tôi đề cử, tôi không muốn để cậu ấy biết thân phận của tôi. Thân phận này ý là gì? Hàn Dịch chỉ đảo mắt một cái hiểu. Ai cũng nói nhị tiểu thư nhà họ Thẩm kín tiếng, không ngờ ngay cả người bạn thân mà cũng không biết thân phận của cô. Không thành vấn đề, Hàn Dịch sảng khoái đồng ý. Cảm ơn, hôm nào tôi mời anh ăn cơm. Chị dâu, cần gì chờ đến hôm nào? Đêm nay có bàn chơi bài, chị có muốn đến chơi không? Hàn Dịch vẫn canh cánh chuyện lần trước thua Thẩm Thanh Lan, luôn muốn lấy lại danh dự, nhưng lại khổ nỗi không có cơ hội. Vất vả lắm hôm nay cô mới gọi điện thoại, anh ta đương nhiên không muốn bỏ qua. Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp, không được, tôi sợ anh sẽ khóc. Nói xong cô liền nhanh gọn cúp điện thoại. Quả nhiên là vợ của Phó Hành Giật, đáng ghét y như cậu ta. Vu Hiểu Huyên đã được thêm vào danh sách, Thẩm Thanh Lan cũng an tâm. Nếu không phải do cô chủ động nhắc đến chuyện này với Vu Hiểu Huyên, không muốn khi cậu ấy gấp gáp trở về lại thất vọng, Thẩm Thanh Lan cũng đã không nói chuyện này với Hàn Dịch. Vu Hiểu Huyên quả là vội vàng thật. Chập tối hôm sau, cô ấy đã về đến phòng ký túc. Không tìm thấy Thẩm Thanh Lan trong phòng, Vu Hiểu Huyên liền gọi thẳng cho cô. Thanh Lan, tớ về rồi, cậu đang ở đâu thế? Ở nhà tớ. Thanh Lan, chuyện lần trước cậu nói thế nào rồi? Vu Hiểu Huyên lo lắng hỏi. Tớ đã báo danh giúp cậu xong rồi. Thứ năm đến casting, cậu còn một tuần để chuẩn bị. Tớ đã gửi nội dung và yêu cầu và email cho cậu, nhớ xem kỹ đấy. Tốt quá Thanh Lan, tớ yêu cậu. Ủa, có chuyện gì mà vui thế? Nói ra để tớ cũng vui mừng. Phương Đồng đẩy cửa bước vào, thấy Vu Hiểu Huyên đang vui sướng nhảy nhót tưng bừng, liền hỏi. Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm, giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Không nói cho cậu biết. Mắt Phương Đồng trợn trắng, xấu tính. Lần này phạm vi casting của công ty giải trí Thánh Uyên rất rộng. Chỉ cần là vai trong kịch thì đều được, cũng không giới hạn độ tuổi tham gia dự thi, nghề nghiệp, thân phận. Nên lần này có rất nhiều người tham gia, có thể hình dung bằng câu đông nghìn nghịt. Kịch bản lần này của Thánh Uyên được cải biên từ một bộ tiểu thuyết rất hot trên mạng, đang rất được chú ý. Lần này bộ phim lại được đạo diễn nổi tiếng nhất trong giới, Lý Lập Quần đạo diễn, lại thêm thực lực của công ty giải trí Thánh Uyên. Nên lần này đã thu hút một lượng lớn minh tinh rối rít nhờ người đại diện gọi điện thoại đến hỏi thăm. Ngay cả An Duyệt, người hai lần được đăng quang ảnh hậu cũng để người đại diện đến hỏi về vị trí nữ chính. Nhưng trước đó Thánh Huyền đã từng nói kịch bản lần này sẽ dùng người mới hết nên An Duyệt chỉ có thể tiếc nuối. Có điều ảnh hậu An Duyệt này có sức ảnh hưởng rất lớn nên cuối cùng Thánh Huyền vẫn mời An Duyệt làm khách mời, đảm nhận một vai trong kịch bản. An Duyệt cũng vui vẻ nhận. Việc này thật ra là quan hệ đôi bên cùng có lợi. Thánh Huyên là công ty giải trí uy tín lâu năm, rất có địa vị trong giới giải trí. Việc duy trì quan hệ hữu nghị với Thánh Huyên rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai của An Duyệt. Mặc dù trụ sở chính của Thánh Huyên ở Bắc Kinh, nhưng địa điểm casting lại không có ở đó, mà là ở lễ đường của Học viện Điện ảnh. Nếu không, dù công ty Thánh Huyên có lớn bao nhiêu cũng chẳng thể chứa được nhiều người như vậy. Thanh Lan, cậu nói xem, chỉ casting ở Bắc Kinh thôi mà đã nhiều người như vậy. Tớ nhìn đám người này mà phát sợ. Vu Hiểu Huyên đứng ở trường thi, nhìn mọi người nhốn nháo ở đây, tâm trạng lo lắng khó tả. Hôm nay Thẩm Thanh Lan đeo một cặp kính râm thật to, che khuất nửa khuôn mặt cô. Đừng lo, cậu chuẩn bị rất tốt, chỉ cần phát huy bình thường theo những gì đã chuẩn bị thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Giọng nói của cô vẫn lạnh lùng, không chứa chút cảm xúc, nhưng lại có tác dụng trấn an lòng người như một phép lạ. Vu Hiểu Huyên nặng nề gật đầu, đội ngũ rất dài, còn phải mất một lúc nữa mới đến lượt các cô. Vu Hiểu Huyên tùy ý nhìn quanh, nhận ra rất nhiều người cầm một tờ giấy trong tay, hình như là lời thoại. Có một số người đọc lời nhạc, còn một số khác thì đang soi gương trang điểm. Thanh Lan, cậu nhìn giúp tớ một chút, hôm nay tớ trang điểm thế nào? Có chỗ nào không ổn? Vu Hiểu Huyên giữ chặt tay áo của Thẩm Thanh Lan, lo lắng hỏi. Thẩm Thanh Lan cẩn thận nhìn mặt cô ấy rồi lắc đầu. Không đâu, rất tuyệt vời. Nhận được câu khẳng định của Thẩm Thanh Lan, Vu Hiểu Huyên liền yên tâm. Vòng đầu rất đơn giản, nêu cảm nghĩ về nhân vật mình muốn sắm vai. Sau đó lại biểu diễn một tài năng là được. Về phần nội dung tài năng thì hoàn toàn do chính bạn quyết định. Vu Hiểu Huyên rất hiểu bản thân mình. Cô ấy thậm chí không hề hướng tới nhân vật chính nào, mà là một cô bé thông minh lanh lợi, bên cạnh nữ. Nhân vật này lại rất phù hợp với khí chất của cô ấy. Trước khi Vu Hiểu Huyên theo ngành này, Thẩm Thanh Lan cũng không nhận ra. Mấy ngày nay giúp cậu chuẩn bị dự thi, cô mới thấy thật ra Vu Hiểu Huyên rất có thiên phú làm diễn viên. Mặc dù bây giờ nói kỹ năng diễn xuất thì hơi quá, nhưng cô ấy rất thông minh, rất nhập vai. Nếu gặp được một công ty quản lý tốt, thành tựu trong tương lai của Vu Hiểu Huyên chưa chắc đã thấp. Với lại có mối quan hệ của cô, chắc chắn Hàn Dịch sẽ quan tâm đến Hiểu Huyên một chút. Ít nhất chỉ cần Vu Hiểu Huyên không tự nguyện thì sẽ không xảy ra những chuyện như quy tắc ngầm. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Thanh Lan dốc sức ủng hộ Vu Hiểu Huyên tiến quân vào ngành giải trí. Bạn bè của cô không nhiều, với số ít người này, cô bằng lòng giúp đỡ bọn họ trong phạm vi khả năng của mình. Xếp hàng gần một giờ mới đến lượt Vu Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan tựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực. Thấy Vu Hiểu Huyên vào rồi, cô thu tầm mắt lại. Bỗng nhiên Thẩm Thanh Lan phát hiện ra có người đang nhìn mình với ánh mắt ẩn chứa sự thù địch. Cô nhạy cảm quay đầu, liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng cách đó không xa. Thấy Thẩm Thanh Lan nhìn qua, cô ta cười với cô. Thẩm Thanh Lan thu mắt lại, không định để ý. Ai ngờ cô gái kia lại đi thẳng đến cạnh cô. Xin chào, tôi là Đường Mễ Na, chị cũng tới đây dự tuyển sao? Qua lớp kính râm mà Thẩm Thanh Lan vẫn có thể cảm nhận được, ánh mắt Đường Mễ Na nhìn cô tràn đầy sự dò xét và thù địch. Cô ta xem cô là đối thủ cạnh tranh sao? Thẩm Thanh Lan nghĩ đến điều này thì hơi bất đắc dĩ. Cô hé đôi môi mọng đỏ, hờ hững nhả ra hai chữ, không phải. Sau đó ánh mắt thù địch đang nhìn cô liền biến mất. Bây giờ Thẩm Thanh Lan có thể xác định 100%, cô bé tên Đường Mễ Na này quả thật xem cô là đối thủ cạnh tranh. Chị đi cùng bạn sao? Đường Mễ Na lại hỏi. Nhưng lần này Thẩm Thanh Lan vốn chẳng thèm để ý đến cô ta. Đường Mễ Na xấu hổ cũng nhìn ra thái độ lạnh nhạt của Thẩm Thanh Lan, bèn quay lại vị trí vừa rồi của mình. Thật ra cô ta đã chú ý đến Thẩm Thanh Lan từ khi thấy cô đi cùng Vu Hiểu Huyên đến đây. Ai bảo Thẩm Thanh Lan nổi bật như vậy chứ? Thanh Lan, chúng ta đi thôi. Vu Hiểu Huyên đi ra ngoài, kéo tay Thẩm Thanh Lan. Thông qua vòng sơ tuyển rồi. Mặc dù là câu hỏi nhưng giọng điệu lại chắc chắn. Vu Hiểu Huyên kinh ngạc nhìn cô. Sao cậu biết? Tớ còn chưa nói gì mà. Nhìn nét mặt của cậu là biết rồi. Vu Hiểu Huyên là người đơn thuần, nhìn mặt cũng biết cô ấy đang nghĩ gì. Vừa rồi lúc đi ra, Vu Hiểu Huyên mặc dù không hề nói gì, nhưng đôi mắt lại chứa đầy ý cười, khóe môi cũng cong lên. Cô muốn giả vờ như không thấy cũng chẳng được. Thật là, cậu cứ phải thông minh như vậy làm gì chứ? Muốn cho cậu bất ngờ cũng khó. Vu Hiểu Huyên chu môi. Thẩm Thanh Lan bật cười. Là lỗi của tớ, để nhận lỗi cũng như ăn mừng. Đêm nay tớ mời cậu ăn cơm. Muốn ăn gì thì cứ gọi, tớ trả tiền. Đôi mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. Thật ư? Thẩm Thanh Lan đáp lời cô bằng một ánh mắt khẳng định. Vậy tớ muốn ăn tiệc. Tiệc xa hoa. Được. Địa điểm do tớ chọn. Được. Vạn tuế, vậy chúng ta đi thôi. Đi được một lát, Vu Hiểu Huyên bắt đầu kể cho Thẩm Thanh Lan nghe về sự lo lắng của mình lúc diễn. Thanh Lan, cậu không biết đâu. Ở trong có 5 vị giám khảo, lúc tớ đi vào, tất cả bọn họ đều nhìn thẳng vào tớ, làm tớ lo muốn chết. Suýt nữa là nói không nên lời. Đến lúc quan trọng, tớ đột nhiên nhớ tới lời cậu nói, nên kịp thời tỉnh táo lại. Bằng không, e là tớ còn chẳng qua nổi vòng loại. Bây giờ qua thuận lợi là được rồi. Họ có nói vòng 2 bao giờ bắt đầu không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thứ 6 tuần sau. Lần này vẫn yêu cầu biểu diễn một tiết mục như cũ. Thầy Lan, cậu nghĩ tớ nên biểu diễn gì thì được? Hát, múa hay đọc thơ? Hai người vừa đi vừa thảo luận. Mặc dù chủ yếu là Vu Hiểu Huyên nói, nhưng mỗi khi cô ấy hỏi, Thẩm Thanh Lan đều cho ý kiến của mình. Tuy Vu Hiểu Huyên luôn mồm nói muốn ăn tiệc, nhưng cuối cùng bọn họ lại vào một quán bar đồ ăn bình thường. Theo như lời Hiểu Huyên nói, bây giờ ăn tiệc thì sớm quá. Chờ đến khi cô ấy có thể trúng tuyển thật, lại đi ăn tiệc cũng không muộn. Đến lúc đó cô ấy chắc chắn sẽ không khách sáo với Thẩm Thanh Lan. Một tuần sau, Vu Hiểu Huyên lúc nào cũng bận rộn chuẩn bị tiết mục. Lần này cô ấy chọn ca hát. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không hiểu gì về lĩnh vực này, đương nhiên sẽ không tùy tiện cho ý kiến. Trong tuần này, Thẩm Thanh Lan cũng có việc riêng. Mấy ngày trước cô nhận được điện thoại của Dani, hỏi bao giờ cô đồng ý đưa 2 bức tranh cho ông chủ của buổi đấu giá từ thiện. Lúc bấy giờ Thẩm Thanh Lan mới nhớ ra chuyện đã bị mình quên lãng. Mặc dù lần này cô từ Hàng Châu trở về có mang về mấy bức tranh, nhưng cô cũng không định bán chúng mà lựa chọn vẽ thêm 2 bức. Trong đó một bức đã được hoàn thành, còn một bức nữa Thẩm Thanh Lan quyết định vẽ mặt trời mọc. Bắc Kinh không có núi cao, đương nhiên là sẽ chẳng có cảnh mặt trời mọc trên núi. Nhưng vùng ngoại ô ở phía tây thành phố lại có một dãy núi liền kề. Mặc dù độ cao không quá 300 mét so với mặt biển, nhưng cũng đủ để ngắm mặt trời mọc rồi. Dãy núi này cách Giang Tâm Nhã Huyền một đoạn. Để không bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc, Thẩm Thanh Lan quyết định xuất phát vào ban đêm, sau đó dựng lều trên đỉnh núi. Chuẩn bị xong những thứ cần thiết, Thẩm Thanh Lan liền xuất phát. Lần này cô không lái xe thể thao nhà họ Thẩm, mà lấy chiếc xe việt dã của Phó Hành Giật vẫn đỗ trong gara. Thẩm Thanh Lan tự lấy chìa khóa xe trong thư phòng, xe bon bon ra nội thành, xung quanh lập tức yên tĩnh lại. Mặc dù nơi đây là Bắc Kinh, nhưng phía Tây lại là vùng nông thôn giữa thành phố và thị trấn. Ở đó còn có một đồng ruộng lớn. Trời vừa tối, nơi này đã rất yên tĩnh, khác với thành phố, còn có cuộc sống xa hoa trụy lạc về đêm. Đột nhiên phía trước có một tiếng vang thật lớn. Thẩm Thanh Lan khựng lại, đạp phanh xe. Mặc dù chỉ có một tiếng, nhưng Thẩm Thanh Lan rất chắc chắn vừa rồi là tiếng súng. Âm thanh quen thuộc như thế, người đã tự mình cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên thân súng như Thẩm Thanh Lan tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Phía trước đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có tiếng súng ở đây? Có nên đi về phía trước không? Thẩm Thanh Lan do dự, cô không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn tự rước lấy phiền. Ngay lúc do dự quay đầu xe, một luồng sáng đã chiếu vào mặt Thẩm Thanh Lan. Cô biết lúc này đã muộn, đối phương đã phát hiện ra cô. Phía trước là ai? Xuống xe! Trước xe, một người đàn ông hỏi, tay vẫn đảo đèn trên mặt cô. Thẩm Thanh Lan mượn ánh đèn nhìn lại, nhận ra ở đó rất đông, khoảng chừng 20-30 người. Bây giờ chắc không chạy kịp nữa rồi. Tính năng chiếc xe này của Phó Hành Giật không tệ, chạy hết tốc độ tuyệt đối có thể thoát. Chỉ là xe này không có chống đạn. Thẩm Thanh Lan đang nhanh chóng suy nghĩ, nhưng lại không hề tỏ vẻ sợ hãi và lo lắng gì ra mặt. Người vừa hỏi cũng đang báo cáo với một người đàn ông hơn 30 tuổi. Đại ca, hình như người ngồi trên xe vừa nghe thấy chúng ta nói rồi, làm sao bây giờ? Người đàn ông được gọi là đại ca, có vết sẹo nhàn nhạt trên trán, rõ ràng là vừa bị thương gần đây. Nếu như Thẩm Thanh Lan đứng đó, chắc chắn cô sẽ nhận ra đây chính là người từng được cô cứu, Thạch Phong. Thạch Phong từ tốn lau sạch con dao vẫn còn nhỏ máu trong tay, một người đàn ông máu me khắp người đang nằm dưới đất, không hề nhúc nhích, không rõ sống chết. Xác định xem đối phương có nhìn thấy không, nếu không thấy tốt nhất đừng tùy tiện giết người. Nếu thấy dùng tiền giải quyết được là tốt nhất, bằng không thì... Thạch Phong dừng lại, tuy anh ta chưa nói xong, nhưng người đàn ông vừa hỏi, A Nam đã hiểu, đôi mắt anh ta hiện vẻ tàn nhẫn. A Nam đến bên xe của Thẩm Thanh Lan vẫn không chạy thật, vì xe của cô đang bị bao quanh, nếu muốn đi, trừ phi nghiền nát những người này. Xuống xe! A Nam quát vọng vào xe. Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn bước xuống. Tối nay cô đã thấy gì? A Nam không ngờ người lái lại là một cô gái xinh đẹp, giọng điệu hung dữ ban đầu cũng mềm mỏng đi một chút. Thẩm Thanh Lan bình thản nhìn anh ta. Người này hoàn toàn thân lạnh lẽo, rõ ràng là người trong giang hồ. Vậy nên cô đang vô tình gặp cảnh giang hồ báo thù. Tôi nói không nhìn thấy gì cả, anh tin không? A Nam nghẹn lời. Thật ra anh ta không tin, nhưng Thẩm Thanh Lan quá bình tĩnh. Sự bình tĩnh này vốn không hợp với độ tuổi của cô. Nếu là cô gái bình thường, đêm hôm khuya khoắt gặp phải một đám dữ tợn như thế, dù không bị dọa đến mức khóc tu tu, thì ít nhất cũng trắng bạch cả mặt. Nhưng Thẩm Thanh Lan lại rất bình ổn, mặt không biến sắc, còn có thể bình tĩnh tự nhiên hỏi lại anh ta. A Nam càng thêm cảnh giác, sự việc khác thường tất có ẩn chứa yêu ma quỷ quái. Anh ta luồn tay ra sau lưng, ở đó có dắt một khẩu súng. Tôi sẽ không cử động, khuyên anh tốt nhất cũng đừng động đậy. Thẩm Thanh Lan chú ý tới động tác nhỏ của anh ta nói. Tay A Nam cứng đờ, anh ta càng chắc chắn cô gái này không phải là người bình thường. Vẻ mặt anh ta dữ tợn, định rút súng ra giải quyết cô. Ai ngờ anh ta vừa cử động, Thẩm Thanh Lan đã hành động. Cô nhanh chóng lao đến bên cạnh A Nam, vừa lắc tay một cái đã lấy được khẩu súng anh ta đang cầm. Vừa dịch người đã chĩa súng vào trán A Nam. Tôi đã khuyên anh không nên cử động rồi. Giọng nói Thẩm Thanh Lan chẳng hề thay đổi, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như vừa rồi, cô là bông hoa nở rộ trên núi băng cao chót vót, thì bây giờ cô chính là đóa mạn châu sa nở rộ trên đường xuống Hoàng Tuyền, xinh đẹp nhưng đầy nguy hiểm. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên trán, cơ thể A Nam cứng đờ. Nếu lúc đầu các người thả tôi đi thì tôi có thể xem như không thấy chuyện tối nay, nhưng anh thì hay rồi, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Tuy tôi tốt tính nhưng cũng chẳng phải là con cừu nhỏ mặc cho ai có thể làm thịt. Còn bây giờ tâm trạng tôi không tốt, con người tôi ấy mà, tâm trạng xấu sẽ dễ mất kiềm chế. Nếu như anh hơi động đậy thôi, làm tôi căng thẳng, sơ ý một chút sẽ bóp cò. Vậy thì cái mạng này của anh coi như đi luôn. Thẩm Thanh Lan nói bình thản như mây gió. A Nam, cô nói bao giờ vậy? Tôi ít đọc sách nhưng cô cũng không thể lừa gạt tôi chứ. Có điều, nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vì cái mạng nhỏ này của mình, A Nam vẫn không hề nhúc nhích. Không có ai nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Thẩm Thanh Lan. Nhìn tư thế cầm súng thành thạo của cô, nếu nói cô chưa dùng bao giờ, cô bị đánh chết A Nam cũng không tin. Trong phút chốc, cục diện lâm vào thế giằng co. Phía A Nam xảy ra chuyện, hiển nhiên Thạch Phong cũng phải qua xem. Vừa qua anh ta liền thấy Thẩm Thanh Lan đang cầm súng chĩa vào trán An Nam. Ủa, cô bé là em sao? Vẻ mặt của Thạch Phong đầy kinh ngạc và vui mừng, dường như không nhìn thấy khẩu súng đã lên nòng kia đang chĩa vào đầu hạ thủ của anh. Thấy Thạch Phong, Thẩm Thanh Lan cũng hơi bất ngờ, thoáng nhìn người đang bị mình chĩa súng, còn gì mà cô không hiểu nữa. Thu súng lại, Thẩm Thanh Lan thuận tiện ném về phía Thạch Phong. Anh ta đưa tay đón được, rồi đưa cho người bên cạnh, miệng tủm tỉm. Cô bé, võ công không tồi. Võ công của An Nam đứng số 1, số 2 trong bang, cô có thể khống chế An Nam trong tích tắc. Thạch Phong không tin hoàn toàn nhờ hành động bất ngờ. Thẩm Thanh Lan nhếch môi. Tôi cũng không ngờ lại gặp Thạch Lão Đại ở đây. Thạch Phong cười to, phẩy tay ra hiệu cho thủ hạ tản đi. Thạch Lão Đại gì chứ, cứ gọi là anh Thạch. Lại nói anh còn chưa cảm ơn em tử tế vì chuyện lần trước. Lần này may mắn gặp em, có muốn đến nhà anh Thạch ngồi chơi một chút không? Đây thuần túy chỉ là lời mời, không hề có chút uy hiếp. Thẩm Thanh Lan cũng không nghĩ nhiều, liếc cái miệng có thể nhét vừa một quả trứng gà của An Nam. Cô chỉ xem mình, lắc đầu. Không được, tôi còn có việc. Cô bé, đêm hôm khuya khoắt không sợ nguy hiểm, lái xe một mình đến chỗ vắng vẻ như thế làm gì? Thẩm Thanh Lan, tôi nghĩ người có thể động đến tôi chắc là không nhiều lắm đâu. Cô lại liếc An Nam không cần nói rõ ý. Mặt An Nam đỏ lên, nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ không phục. Nếu như không phải Thẩm Thanh Lan đột nhiên đánh lén, sao anh ta lại bại bởi một cô bé được? Thạch Phong thì lại cười ha ha. Cô bé tuổi chưa cao, nhưng lá gan đã không nhỏ rồi. Được rồi, lần này em có việc, anh cũng không giữ em lại. Nhưng nếu lần sau rảnh thì phải đến nhà anh chơi. Em còn giữ thông tin liên hệ của anh không? Nhớ rồi. Vậy được, cô bé, để lại tên và số điện thoại đi. Anh sẽ nói một tiếng với đám bạn giang hồ. Nhớ có gặp em cũng không làm khó. Thẩm Thanh Lan cười cười. Không cần đâu, bình thường cũng chẳng có ai làm khó tôi. Chỉ hy vọng lần sau bọn anh đừng xem tôi như nhân chứng là được. Nói xong, cô còn nhìn An Nam đầy ẩn ý. An Nam cười xấu hổ. Cô bé, anh thay mặt An Nam xin lỗi em một câu vì chuyện tối nay. Tính tình Thạch Phong sảng khoái, có lỗi thì nhận. Người không biết không có tội, chỉ là tôi có câu muốn nói. Không biết Thạch Lão Đại có muốn nghe không? Cô bé, có lời gì thì em cứ nói. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía tay Thạch Phong, nơi đó có vết máu vẫn chưa khô, rõ ràng là dính phải lúc nãy. Dù sao Bắc Kinh cũng ngay dưới chân Thiên Tử, Thạch Lão Đại vẫn nên kín tiếng một chút. Thạch Phong bị Thẩm Thanh Lan nói mà thấy xấu hổ. Thật ra anh ta vẫn luôn kín tiếng, nhưng lần trước bị bang hổ đánh lén, suýt nữa mất mạng, đương nhiên anh ta phải báo thù. Vất vả lắm anh ta mới đợi được cơ hội này, lão đại bang hổ quả thật cũng đã rơi vào tay anh ta. Thạch Phong vốn định bắt về tra tấn từ từ, ai ngờ tên khốn kiếp này còn giấu một khẩu súng. Nếu như không phải anh ta né nhanh, chỉ e lần này lại lật thuyền trong mương rồi. Thạch Phong chắp tay. Anh đã nhớ kỹ lời em gái nói, nhất định sẽ xử lý tốt chuyện hôm nay, không để lại bất kỳ hậu quả nào. Anh vẫn nói câu đó, đại ân không tài nào trả hết bằng lời. Nếu sau này em có việc thì cứ tới tìm anh, dù lên núi đao xuống biển lửa, chết vạn lần anh cũng không chối từ. Tạm biệt. Thẩm Thanh Lan thoải mái quay lưng lại với Thạch Phong, dáng đi đẹp tuyệt trần. Đại ca, cô bé này chính là người lần trước cứu anh sao? An Nam đứng bên cạnh Thạch Phong hỏi, ánh mắt Thạch Phong nặng nề, không rõ cảm xúc. Chính là cô ấy. Đại ca, rốt cuộc cô bé này là ai? Có vẻ cô ấy rất gan to, lại còn rất danh mãnh. Rõ ràng nửa câu sau của anh ta là vì vẫn còn canh cánh chuyện mình bị khống chế. An Nam, cậu cho rằng chỉ cần to gan và danh mãnh là đã có thể khống chế cậu làm con tin? Thạch Phong lên tiếng, An Nam giải thích. Đó là vì em không đề phòng. Thạch Phong sầm mặt lại, giọng nói hơi nghiêm khắc lên. Ồ, An Nam, nếu hôm nay đổi lại anh em trong bang thừa dịp, cậu không chú ý mà đánh lén, liệu cậu có thể đánh thắng được chỉ bằng một chiêu không? An Nam im lặng, cũng đã hiểu ý của Thạch Phong. Cô gái này không đơn giản. Đại ca, có cần phái người đi điều tra không? Thạch Phong lắc đầu. Bây giờ cô ấy cũng không có ác ý với chúng ta, không cần thiết làm như thế. Hơn nữa người ta cũng đã cứu anh. Không báo ân thì cũng không thể lấy oán trả ơn được. Truyền lệnh anh, sau này gặp được cô bé đó trên đường, nếu như không liên quan đến lợi ích của chúng ta thì giúp đỡ cô ấy một chút. Vâng. Đám người này nhanh chóng giải tán. Thẩm Thanh Lan đi chưa được bao lâu, nơi này liền yên tĩnh lại, dưới đất cũng đã được dọn dẹp. Không hề nhìn ra được dấu vết của trận hỗn chiến. Thẩm Thanh Lan đi lên núi ngắm mặt trời mọc theo kế hoạch. Chuyện đêm nay không hề ảnh hưởng tới cô chút nào. Cùng lúc đó, sát biên giới phía Tây Trung Quốc. Nơi đây là một khu rừng rậm nguyên thủy. Màn đêm buông xuống, trong rừng yên tĩnh, không một tiếng động. Ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng chim hót, côn trùng kêu. Bỗng nhiên, một nhóm khoảng 10 người xuất hiện trong rừng. Một người đàn ông có dáng người cao lớn dẫn đầu. Bọn họ mặc đồ ngụy trang trong rừng, mặt cũng vẽ vệt. đeo kính chuyên dùng ban đêm, được trang bị đầy đủ. Bước chân của bọn họ rất nhẹ, đi lại trong rừng mà không phát ra tiếng động gì. Trên tay hai người đàn ông kia dẫn đầu còn theo thiết bị liên lạc, tiếng báo cáo vang lên trong đó. Đội trưởng đã xác định được tình huống, ma túy được giấu ở căn nhà gỗ nhỏ ở trong rừng. Tổng cộng có 20 người đang được trang bị vũ khí tân tiến, quả thật là người bên trong tổ chức kia. Nhưng lần này không có người chỉ huy, tên dẫn đầu chính là một người trong số bọn chúng. Chúng còn giữ hai con tin là một đứa bé và một người phụ nữ mang thai. Ban đầu còn có người đàn ông, không hiểu sao đã bị đánh chết. Ba người này là một gia đình địa phương. Người phụ nữ có thai và đứa trẻ bị bọn chúng nhốt trong một phòng nhỏ của căn nhà gỗ. Còn bọn chúng đang ở đại sảnh, phía sau nhà có một cửa sổ nhưng rất nhỏ, chắc chỉ đủ cho đứa trẻ 3 tuổi chui lọt. Cửa chính là lối vào duy nhất. Bây giờ tôi còn đang giám sát bọn họ. Bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Người đàn ông nghe vậy liền trầm ngâm mấy giây rồi trả lời lại. Cậu rút lui trước, chú ý an toàn. Giọng nói anh trầm thấp cuốn hút, đương nhiên là Phó Hoành Giật. Vâng, cuộc nói chuyện kết thúc. Phó Hoành Giật nhìn bóng đêm chung quanh, phân biệt phương hướng. Anh nhìn về hướng Tây Nam. Hầu tử nói căn nhà gỗ kia cách nơi này chưa đến 1 cây số. Lần này bọn họ phải giải cứu con tin bị một nhóm buôn ma túy bắt cóc. Nhiệm vụ thế này vốn không cần bọn họ ra tay, nhưng bọn buôn ma túy lần này có thân phận đặc biệt, là thành viên của băng đảng buôn lậu thuốc viện lớn nhất ở Tam Giác Vàng. Băng đảng này rất đông, tổ chức kỷ luật mạnh, vũ khí trang bị tốt, lại hết sức tàn nhẫn. Nhiều năm qua không có việc xấu nào mà chúng không làm. Lần này chúng bị phát hiện lúc đang hoạt động ở biên giới, nên đã bắt cả gia đình người địa phương làm con tim. Phó Hành Giật đã va chạm với chúng nhiều năm, hiển nhiên rất hiểu bọn chúng. Cũng chính vì thế, cấp trên sau khi biết được nhóm buôn ma túy là người của chúng, đã điều động đội của Phó Hành Giật tham gia cứu viện lần này.